Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01121. Nghĩ muốn chiến tranh kia bản tỏa liền cho các ngươi chiến tranh. Thanh Nhất đạo tôn sắc mặt đột biến, song trường hợp lại. Đầu kia kính quang bao phủ dưới, kéo dài đến cổ trận nội bộ, quấn lấy Huyền Lâm đạo tôn cùng Vân Viễn Chân, nỗ lực đem hai người mang ra khỏi tới. Nhưng Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí kiếm phong nhất chuyển, mục tiêu đã nhắm thẳng vào Thanh Nhất đạo tôn bản thân. Hung lệ hỗn độn kiếm mang hạ xuống, đem tại lưỡng nghi sinh diệt trận hạ đã không ngừng rung động 9 tầng bảo tháp trực tiếp gọt đoạn. Thanh Nhất đạo tôn mặt trầm như nước, quanh thân thành thiên thái hư huyền quang kịch liệt chớp động. Hai tay hai miếng đạo quả xuất hiện lần nữa, trọng cấu bảo tháp. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, phản hư pháp thể ở chỗ sâu trong người ngoài không thể nhận ra chi địa. Một quả chân linh thần văn rạng rỡ sinh huy. Trên tay hắn pháp quyết biến ảo trong lúc đó, Chu Thiên tinh đấu cùng nhau rung động. Hàng tỷ tinh thần quý tích vận hành, phảng phất vào giờ khắc này phát sinh biến hóa. Kia bàng bạc cử lực chớp động trong lúc đó, Thanh Nhất đạo tôn trước mắt phảng phất xuất hiện một bức cảnh tượng. Đen nhánh vũ trụ trong tinh không, vô số ngôi sao lúc sáng lúc tối chớp động, cùng nhau thay đổi vị trí. Lực lượng khổng lồ rung động dưới, chớ nói Thanh Nhất đạo tôn quanh thân thành thiên thái hư huyền quang trở nên bất ổn, ngay cả đầu nàng đỉnh kia vòng kính quang đều càng phát ra mơ hồ, phảng phất tùy thời đều biết tiêu thất. Dĩ nhiên còn là Thanh Nhất đạo tôn nhất quán bình tĩnh hờ hững, lúc này cũng kinh ngạc trợn to hai mắt. Lâm Phong tự nhiên không phải là tiêu ma hảo thiên kính lực lượng, mà là hắn cái này thần thông pháp thuật ảnh hưởng Thanh Nhất đạo tôn tiếp dẫn hảo thiên kính lực lượng tới đây. Hảo thiên kính cũng không phải là chân thân ở đây, mà là do Thanh Nhất đạo tôn lấy bí pháp đem lực lượng tiếp dẫn. Hoàng độ tư không đến ở đây, thế nhưng tại Lâm Phong thần thông pháp lực dưới tác dụng, Thanh Nhất đạo tôn bí pháp lúc này bất ngờ có khó mà vì kế xu thế. Lâm Phong tu lưỡng nghi quy nguyên chân kinh đoạt được đại đạo thần thông pháp môn đấu chuyển càn khôn. Đấu chuyển càn khôn thần thông pháp thuật dưới tác dụng, Thanh Nhất đạo tôn cả người chấn động, chỉ cảm giác mình dĩ nhiên dần dần không cách nào tiếp tục tiếp dẫn hảo thiên kính chi lực hàng lâm. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong song trường hợp lại, lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới lực lượng cũng rơi xuống, đem Thanh Nhất đạo tôn bao lại, có thể dùng nàng không thể động đậy. Một đạo lại một đạo pháp lực gọt hạ, không ngừng làm hao mòn nàng thần thông pháp lực. Đấu chuyển càn khôn cùng lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới cộng đồng dưới tác dụng, Thanh Nhất đạo tôn nguyên thần kịch liệt chấn động vặn vẹo, hầu như không cách nào duy trì nguyên hình. Lâm Phong ánh mắt lóe lên, ngón tay nhẹ một chút, từ Thanh Nhất đạo tôn trong nguyên thần bay ra một đạo quang huy, rơi vào Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong nhìn thoáng qua, lợi dụng hảo thiên kính chi lực cùng huyền hải nước biển chế thành phù lục sao? Thảo nào có thể bảo đảm đem người đưa vào huyền hải, hơn nữa chỉ sợ là trực tiếp đưa đến huyền hải sâu vô cùng chỗ. Hơn nữa có thể tại trong thời gian ngắn hoàn nguyên như vậy phiền phức. Lực lượng cường đại cổ trận, nhưng lại giấu riêng tự thân chút nào nội tình kẽ hở. Thái hư quan, quả thực nội tình tích xúc thâm hậu, rất lâu không thể hiện tại trực tiếp sức chiến đấu, nhưng có thể phát huy không tưởng được tác dụng cực lớn. Sử dụng đúng cách dưới tình huống càng hơn đơn thuần lực lượng. Để nhất thánh địa sức mạnh tại đây chút lơ đãng từng giọt thượng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn a. Lâm Phong thần sắc đạm mạc, trong miệng tấm tắc tán thán. Không biết thủ đoạn ùn ùn quả nhiên càng làm cho người khó lòng phòng bị, bất chi bất giác bước vào các ngươi cốc trong. Mặc dù là tại tán thán, nhưng Lâm Phong kia bình thản giọng nói lại làm cho Thanh Nhất đạo tôn chân mày khẩn túc, trong lòng phát lạnh. Quả nhiên chỉ thấy Lâm Phong trong nháy mắt liền đem kia phù lục đánh vào cổ trận trong. Mà vốn có bị Lâm Phong cuồn cuộn tử khí định trụ cổ trận, lại bắt đầu lần nữa kịch liệt chấn động đứng lên. Thanh Nhất đạo tôn sắc mặt âm trầm phảng phất có thể nhỏ nước tới. chỉ thấy Lâm Phong bình tĩnh xoay đầu lại, thần sắc đạm mạc nhìn nàng, phảng phất đang nhìn một món không có mạng sống vật chết. Làm Thái Hư Quan hiện nay bối phận nhất tôn, tu vi tối cao Túc Lão, như vậy từng trải tại Thanh Nhất Đạo Tôn trong trí nhớ, đã mấy nghìn năm chưa từng có. Lần trước bị người như vậy nhìn chằm chằm, còn là tại hơn 4.000 năm trước lần kia hai giới trong chiến tranh. Cái kia nhìn kỹ nàng cường giả, là U Hoàng Thiên Hải. Nếu không có nàng sư tôn, Thái Hư Quan trước nữa Đại Túc Lão Tử Đình Đạo Tôn cứu giúp, nàng năm đó liền bỏ mạng ở Đại Lôi Mơ Tử trận chiến ấy trong. Nhưng nàng sư tôn Tử Đình Đạo Tôn lại nguyên nhân thừa nhận U Hoàng Thiên Hải công kích mà ngã xuống. Loại này quen thuộc mà vừa xa là cảm giác bất lực biết, khiến Thanh Nhất Đạo Tôn nguyên thần càng thêm rung động. Nàng khẽ quát một tiếng, từng đạo lưu quang tại chung quanh thân thể bắt đầu khởi động, bắt đầu có vẻ không ổn định mà lại bạo ngược. Nghĩ muốn mạnh mẽ tránh thoát Lâm Phong lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới ràng buộc. Hiện nay Thái Hư Tứ Lão trong tác phong nhất cường ngạnh cương liệt người, cũng không phải là phái cấp tiến lãnh tổ chính nhất đạo tôn, mà là thân là nữ tử Thanh Nhất Đạo Tôn. Nàng song đồng lúc này bất ngờ biến sắc, mắt trái trong con ngươi nửa trắng nửa đen, không ngừng giao hòa biến hóa. Mắt phải trong con ngươi thì kim quang chớp động, bạch sắc mây trôi bốn phía. Giờ khắc này Thanh Nhất Đạo Tôn nguyên thần triệt để thoát hình người, cả người hóa thân làm một tòa 9 tầng bảo tháp. Loại này dưới trạng thái nàng đem tự thân lực lượng phát huy đến rồi cực hạn, nhưng không cách nào kéo dài, càng sẽ đối với bản thân nguyên thần tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng vì đột phá vòng vây, Thanh Nhất Đạo Tôn lúc này cũng không kịp nhiều như vậy. Thế nhưng vô dụng, Thanh Nhất Đạo Tôn giãy giụa chỉ là phí công. Những thứ kia lưu quang đều bị lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới kia dường như muốn khiến thiên địa lần nữa khép lại lực lượng cường đại làm nghiền nát. Nguyên bản hào quang lóng lánh 9 tầng bảo tháp bắt đầu dần dần trở nên loang lổ cổ xưa, mất đi hào quang, bị Lâm Phong đấu chuyển càn khôn cùng lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới trấn áp, không thể động đậy, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Nhưng phảng phất một cái hột đào đặt mình trong thật lớn đá mài trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đi bước một đi hướng tan xương nát thịt. Phương xa chân trời, tư không chấn động trong lúc đó, tử khí bao quanh cuồn cuộn, dường như muốn bị người từ bên ngoài phá vỡ. Lâm Phong bình tĩnh quay đầu, chính nhất đạo tôn, tinh hải từ biệt, đã lâu. Hắc ám trong tư không truyền đến chính nhất đạo tôn thanh âm, huyền môn chi chủ, xin hãy thủ hạ lưu tình. Lâm Phong hờ hững nói, các ngươi tính toán bản tỏa đệ tử, đưa bọn họ đưa vào huyền hải thời điểm, có bao giờ nghĩ tới có thủ hạ lưu tình. Thiên Long Nguyên hôm nay là không tử lịch kiếp trong khôi phục, tuy rằng còn không xác định, nhưng chỉ muốn hắn và Khôn Long Vương song song tỏa trấn huyền hải bên trong, vậy không sợ hôm nay thiên nguyên đại thế giới bất kỳ một thế lực nào đơn độc cùng là địch. Trọn vẹn dưới trạng thái hảo thiên kính cũng không thể bảo chứng có thể mạnh mẽ công phá huyền hải. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Long Lâm đám người một khi bị đưa vào huyền hải ở chỗ sâu trong, Long tộc tự nhiên là không chút khách khí xin vui lòng nhận cho. Trước báo năm đó cùng Lâm Phong trong lúc đó kết làm nhiều trọng thù hận, nguy nga bạch ngọc kinh núi trực tiếp trốn ra tử khí ở ngoài. Chỉ thấy trong hư không đứng sừng sững đến khác một tòa bạch sắc mây khói lượn lờ cao sơn, rộng lớn như thiên, trầm trọng như địa. Phảng phất cái này một ngọn núi, đó là nhất phương thế giới. Kia cao sơn lúc này đang bị một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng nâng nơi tay vỗ lên, đúng là cùng Thanh Nhất Đạo Tôn đồng nhất bối phận chính nhất đạo tôn. Chính nhất đạo tôn mắt thấy Ngọc Kinh Sơn xuất hiện, ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Hai miếng đạo quả tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện. Trong đó một quả, ánh sáng lưu chuyển, vô tận phù lục văn tự từ đó hiện lên. Đen nhánh yên tĩnh vũ trụ trong hư không phảng phất xuất hiện một cái sông dài, uốn lượn đi trước, như nước thời gian, không ngừng trôi qua, khó có thể giữ lại. Mà khác một miếng đạo quả, hắc bạch nhị khí đan vào xoay quanh, phảng phất vô số đạo thật nhỏ hắc bạch điều văn cuốn cùng một chỗ. Thế nhưng những này hắc bạch văn lộ, mỗi một điều đều rõ ràng. Trắng hay đen trong lúc đó không có một tia hỗn tạp, không giao dung, lại thể hiện ra một loại hoàn mỹ kết hợp trạng thái, huyền ảo khó lường. Cái này hai miếng đạo quả, đó là chính nhất đạo tôn lấy thái thượng quang mơ chi đạo, cùng mơ dương luân chuyển chi đạo luyện liền hai đại đạo quả. Theo chính nhất đạo tôn song trường hợp lại, thời gian trường hà cùng hắc bạch vòng xoáy cùng nhau dung nhập trước mặt hắn núi cao nguy nga trong. Cũng trong lúc đó, kia núi cao nguy nga bên trên, cũng chớp động thành thiên thái hư huyền quang huyền ảo quang huy, hướng về Ngọc Kinh Sơn nghênh đón. Thế nhưng Ngọc Kinh Sơn đỉnh, một cái chớp động bốn màu lôi quang trắng bạc cử long, tại hắc bạch hai màu lôi phân trong như nguyên nhân như huyện. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, Lâm Phong lôi long phân thần, kia thật lớn thân thể lúc sáng lúc tối, khi thì hóa thành hùng tráng khí huyết chi thân, khi thì hóa thành hư ảo lưu quang chi ảnh. Đấu chuyển càn khôn thần thông pháp môn do lôi long phân thân lần nữa phát động, vũ trụ tinh không, hàng tỷ tinh thần phảng phất cùng nhau chấn động một cái. Mà chính nhất đạo tôn gia trì tại nơi tòa núi cao nguy nga thượng thành thiên thái hư huyền quang, nhất thời ảm đạm xuống. Sau một khắc, Ngọc Kinh Sơn cùng chính nhất đạo tôn thần thông pháp lực biến thành cao sơn ầm ầm đụng vào nhau. Kia cao sơn trực tiếp bị Ngọc Kinh Sơn không lo lắng mạnh mẽ đụng nát. Tòa tiên sơn này tựa hồ so trước đây mạnh hơn. Chính nhất đạo tôn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Ngọc Kinh Sơn đỉnh, huyền thiên bảo thụ tản mát ra phảng phất thủy tinh vách ngăn tựa như quang huy. Cùng Ngọc Kinh Sơn tự thân tản mát ra hỗn độn mông lung chi hào quang, đồng thời dung nhập chu thiên tử khí nội, hiển hóa bạch ngọc thạch kiểu tường vân. Kế tiếp, Ngọc Kinh Sơn chủ động hướng về hắn nghiền ép qua đây. Đúng lúc này, phương xa chân trời hư không đột nhiên mơ hồ sáng lên một đạo sáng sủa ánh sáng. Kia ánh sáng là như vậy rực rỡ, phảng phất thế gian duy nhất chi chân thật, cũng là toàn bộ đại thiên thế giới hạch tâm thông thường. Ánh sáng có thể đạt được chỗ, mọi người lực chú ý đều trở nên hấp dẫn, mọi người cũng đều muốn tại đây ánh sáng trước mặt buồn bã thất sắc. Bị ánh sáng bao phủ, toàn bộ vũ trụ hư không phảng phất toàn bộ đình trệ xuống tới, toàn bộ người hoạt sự, toàn bộ rơi vào tĩnh. Tại nơi ánh sáng trong ảnh ngược ra bản thân hình ảnh, cũng không phải động tĩnh, mà phảng phất một bức trạng thái tĩnh bức họa. Tuy rằng còn xa ở trên trời nhai, nhưng Lâm Phong đỉnh chủ hư không cuồn cuộn tử khí, lúc này cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngọc Kinh Sơn động tác cũng biến thành trì trệ. Hạo Thiên Kính, Thái Nhất Sư Huynh, chính nhất đạo tôn cùng thanh nhất đạo tôn đều mừng rỡ. Thanh nhất đạo tôn gồ lên hơn dũng, sẽ phá tan Lâm Phong trấn áp. Các ngươi tại vui vẻ cái gì? Lâm Phong bình tĩnh thanh âm lúc này vang lên. Lời còn chưa dứt, do thần châu đỉnh trấn áp lưỡng nghi sinh diệt trận, triển khai lưỡng cực vô lượng chi biến hóa, vô tận quang huy, vô tận sức mạnh to lớn, cộng đồng ngưng kết thành một con thật lớn bàn tay. Lưỡng cực vô lượng hùng hồn lực lượng, cùng thần châu đỉnh kia như đất đai hiểu trầm trọng kết hợp với nhau. Kia quang huy bàn tay khổng lồ năm ngón tay mở rộng, trong lúc huy động, trực tiếp một trường đem thanh nhất đạo tôn cũng đánh rớt cổ trận trong. Vốn là đã đạt được giới hạn cực hạn cổ trận, âm âm bạo phát. Tất cả quang cầu mở rộng ra nối thành một mảnh, đem thiên hoang rộng lục phương viên vạn dặm thiên địa đều hóa thành hư không. Cổ trận trong thanh nhất đạo tôn, Huyền Lâm đạo tôn cùng Vân Viễn Chân ba người lúc đó biến mất. Chính nhất đạo tôn khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Ngươi dĩ nhiên. Lâm Phong thản nhiên nói. Các ngươi nghĩ muốn chiến tranh kia bản tỏa liền cho các ngươi chiến tranh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01122. Thái hư quan quấn cảnh. Cổ trận hào quang còn không có triệt để tán đi, phương xa đạo kia sáng sủa kính quang soi sáng thiên địa, lại đã đến trước mắt. Hai mắt nhắm nghiền, thái nhất đạo tôn hiện ra thân hình, tại hắn đỉnh đầu giữa không trung thì lơ lửng một mặt viên kính. không có gọng kính, không có không kính, cũng chỉ có một vòng phảng phất nhật nguyệt treo cao tựa như kính quang. Cái này viên kính, đó là lấy Lâm Phong lúc này thần thức cảm nhận, cũng có chút khó có thể phân rõ nó cao thấp, khó có thể xem thấu thật sâu cạn. Nhìn qua phảng phất chỉ có một xích phương viên, nhỏ vô cùng xảo, nhưng cũng khiến người ta cảm giác đông đảo như thiên, bao phủ toàn bộ tạo hóa thế giới. Kia kính quang treo ở chân trời, nhìn như bình thường, nhưng là lại làm cho một loại trung tâm vũ trụ cảm giác, tựa hồ vạn sự vạn vật đều quay chung quanh tại nó bên cạnh, lấy nó làm trung tâm hội tụ. Lâm Phong mơ hồ có thể thấy trong thiên địa, từng cách như ẩn như hiện quang đáy, từ trong hư không dọc theo người ra ngoài, nhộn nhịp liên tiếp tại đây kính quang bên bờ. Kính quang nhẹ nhàng lóe lên động, những thứ kia quang đáy liền nhẹ nhàng rung động, mà Lâm Phong có thể mơ hồ cảm giác được, vô tận thiên địa đại đạo ảo diệu, vào giờ khắc này phảng phất đã ở sản sinh tổng minh, mà kia kính quang trong, phảng phất bày biện ra thiên địa vạn vật toàn bộ cảnh tượng. Cái gì cần có đều có, mảy may tất hiện. Kia huyền ảo mà lại lay động lòng người lực lượng, phảng phất cả phương đại thiên thế giới cùng nhau tạo thành uy áp, đủ để cho mạt pháp chi cảnh cường giả cũng cam nguyện cúi đầu. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được bản thân thần châu đỉnh đang ở không ngừng rung động. Mà Chu Dịch cũng có thể cảm giác được bị ngạn kim kiều đồng dạng đang đối mặt hảo thiên kính thời điểm mơ hồ tổng minh. Lâm Phong lặng lặng nhìn cái này vòng gương sáng, gật đầu. Hảo thiên kính, hôm nay mới vừa rồi là chính mắt thấy bảo này đổi hình, chăm nghe quả nhiên không bằng vừa thấy. Trước khi bản tọa tại tới nơi này trên đường, cảm thấy thiên địa rung động, đó là hảo thiên kính ly khai Bạch Vân Sơn gây ra động tính a. Thái nhất đạo tôn ngươi tựa hồ sinh ra dự cảm. Bởi vậy sớm ly khai Bạch Vân Sơn chỉ so với bản tọa chậm một bước, chỉ tiếc. Bước này đó là chỉ xích thiên nhai. Thái nhất đạo tôn nhìn trước mắt cổ trận, kia phảng phất bàng bạc mà có thể phá hủy toàn bộ hào quang, tại trong nháy mắt bạo phát, nhưng đã ở trong nháy mắt tiêu thất. Đó là hắn và hảo thiên kính cũng tới không kịp ngăn cản. Hào quang nhàn dối trong lúc đó lập tức tán đi, nhìn như đầu voi đuôi chuột. Thế nhưng hiện trường lưu lại cảnh tượng lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Hầu như chỉ là một cái chớp mắt, thiên hoang rồng lục trên vạn dặm phương viên địa giới hoàn toàn chôn vùi tiêu thất. Đại địa thật sâu ao hãm, hóa thành một mảnh vực sâu. Liếc nhìn lại, tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Chớ nói bất kỳ sinh mệnh, đó là cát thước thổ thạch, cũng hoàn toàn trừ khử. Ngay cả lòng đất ở chỗ sâu trong địa tâm dung nhâm, đều hoàn toàn nhìn không thấy. Vạn dặm phương viên đại địa, chỉ còn lại có một cái đen nhánh vực sâu. Lấy Lâm Phong cùng Thái nhất đạo tôn, chính nhất đạo tôn thần thức, tự nhiên có thể tìm tòi đến cùng. Cảm giác được vực sâu dưới đáy cùng bên bờ khu vực, toàn bộ đều là nghiền nát vặn vẹo không gian liệt phùng. Tư không giới vực thậm chí còn đang không ngừng chậm rãi tan vỡ chôn vùi trong. Nhưng cái này to như vậy vực sâu trong, nhưng ngay cả một mảnh cho bụi cũng không có. Rỗng tuếch, vực sâu phía trên toàn bộ thiên không cũng giống như nghiền nát ra. Trời xanh mây trắng đều biến mất, có thể trực tiếp thấy đen nhánh hư không. Mà ở cái này hư không bên bờ, cũng có thể thấy không ngừng vặn vẹo không gian khe hở vết tích. Hết thảy đều tại trong nháy mắt phát sinh. Khắp thiên địa hóa thành hư không. Lệnh một màn này nhìn qua càng thêm rung động lòng người. Chu Dịch cùng Long Lâm đều trao mày. Thay đổi bọn họ tại trong trận. Có thanh nhất đạo tôn ở một bên quấy phá. Đó là bị ngạn kim kiều tùy thân. Cũng vô pháp thoát khỏi. Chỉ có thể mặc cho cổ trận đưa bọn họ truyền tống đi. Lâm Phong tầm mắt hướng phía phá diệt hư không nhìn lại. Mơ hồ có thể thấy được từ cổ trận chỗ phương vị. Hướng về vô tận hư không kéo dài. Một con đường như ẩn như hiện. Kia cũng không phải là chân thật con đường. Mà là kia một cái tuyến thượng. Hư không toái diệt tan vỡ. Chỉnh thể trống ra một khối. Thật lâu khó có thể khép lại. Theo này. Con đường. Nhìn lại. Lấy Lâm Phong đối không gian biến hóa nắm giữ cùng thần thức cường độ. mơ hồ có thể thấy được một mảnh vô biên vô hạn. Chớp động hắc quang kim sắc biển rộng. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, cũng hướng phía cái hướng kia làm một cái. Xem. Động tác. Trên mặt hắn không lộ vẻ gì. Trầm mặt không nói. Đỉnh đầu Hạo Thiên kính kính quang càng phát ra chói mắt. Chính Nhất Đạo Tôn sắc mặt tái xanh. Ngoại trừ Trung Cổ Kỷ Nguyên thời đại cùng Nguyên Thủy Ma Giáo trong lúc đó chiến đấu bên ngoài, Thái Hư Quan không nữa đang đối mặt nhân tộc thế lực thời điểm. Ăn xong lớn như vậy thua thiệt. Lập tức đi có thể còn có cơ hội. Lâm Phong bình tĩnh nói. Bản tòa cũng không sốt ruột. Hắn hai tay chắp sau lưng. Ngoại trừ Ngọc Kinh Sơn, Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận, Lôi Long Phân Thân cùng Thần Châu Đỉnh bên ngoài, chân chính khiến Thái Hư Quan cùng Hạo Thiên Kính kiêng kỵ đồ vật lên đỉnh đầu trong hư không. Tại chỗ đó, hắc ám trong hư không, một cây thật lớn màu trắng đen khí trụ đứng sừng sững, như ẩn như hiện, di động chìm nổi chìm. Tuy rằng nhìn qua hình như có còn không, phảng phất xuất phát từ khác một trọng trong thế giới, thế nhưng Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn đồng thời nhíu mày. Thái Nhất Đạo Tôn đỉnh đầu Hạo Thiên Kính lặng lặng tỏa ra huyền ảo quang huy. Kính quang trong lúc mơ hồ ngưng luyện vài phần, chiếu hướng kia hắc ám trong hư không hắc bạch khí trụ. Lâm Phong hơi hơi nghiêng đầu, hờ hững nói. Thiếu một người hoặc là còn có biện pháp có thể tưởng tượng. Duy nhất không có ba người. Quý phái Thái Thượng Hư không mơ dương đại trận. Còn có thể góp đủ 12 cái chí ít hợp đạo cảnh giới tu sĩ bày trận sao? Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn trong lúc nhất thời đều lặng lẽ. Không lo lắng cảm tình nhân tố. Như sự tình dừng ở đây. Tương đối với Chu Dịch đám người bị chiếm đóng tại huyền Hải Trong. Vì Long tộc làm giết. Đối huyền Môn Thiên Tông mang đến tổn thất. Thanh Nhất Đạo Tôn ba người bị hãm tại huyền Hải Trong. Đối Thái Hư Quan ảnh hưởng càng thật lớn. Ngoại trừ tại đỉnh phong cường giả nhân số thượng hao tổn gần 1/4 bên ngoài. Một cái phi thường trực quan vấn đề chính là Thái Hư Quan góp không đồng đều 12 cái chí ít hợp đạo cường giả tu sĩ tới bố trí Thái Thượng Hư không mơ dương đại trận. Dùng tu vi hơi thấp một ít tu sĩ tới bổ khuyết tự nhiên có thể, nhưng này sẽ làm trận pháp uy lực nghiêm trọng suy yếu. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là 12 cái nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ tới thúc dục pháp trận, Thái Thượng Hư không mơ dương đại trận vẫn là Thần Châu hảo thổ cao cấp nhất trận pháp một trong. Nhưng khi Bạch Vân Sơn đối mặt chân chính cường đại uy hiếp lúc, có Thanh Nhất Đạo Tôn ba người cùng không có nàng môn. Khác biệt là khách quan tồn tại, thậm chí khả năng đánh vỡ nguyên bản cân đối thế cục. Huống chi, duy nhất hao tổn 1/4 cao tầng cường giả, vốn là vượt qua Thái Hư Quan tiếp thu phạm vi. Có thể nói nguyên khí đại thương. Tựa như đối mặt Chu Dịch đám người không biết nương tay một dạng. Có cơ hội bị thương nặng Thái Hư Quan oán thù này càng thêm bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Thâm hậu nhiều lắm đại địch. Long tộc càng thêm không biết nương tay. Lâm Phong bình tĩnh báo ra mỗi một cái tên. Thượng Cổ Thiên Môn. Nguyên Thủy Ma Giáo. Đại Lôi Mơ Tử. Luân Hồi Tông. Hoàng Tuyển Ma Tông. Bạch Cốt Đạo. Vạn Thú Môn. Được rồi, còn có Trường Sinh Cổ Giới, cũng không biết các ngươi những năm gần đây đối Trường Sinh Cổ Giới là thế nào nhận định. Có lợi thế lực, vẫn còn bất ổn xu hướng tâm lý bình thường lực. Chính Nhất Đạo Tôn từ từ nhắm lại bản thân ánh mắt. Miêu Thế Hào quả nhiên là kính trung nguyệt. Hiện tại thế cuộc đối với Thái Hư Quan tới nói, rơi vào trong hai cái khó này. Nếu như bọn họ cùng Hạo Thiên Kính không tiến huyền Hải, Thanh Nhất Đạo Tôn đám người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như bọn họ sau khi đi vào, Lâm Phong lại đi tìm Thượng Bạch Vân Sơn nói, kia Thái Hư Quan sẽ triệt để luống cuống. Ngươi chớ không phải là cho rằng sự tình cứ tính như vậy. Lâm Phong hờ hững nói. Chính Nhất Đạo Tôn hỏi, ngươi ý muốn như thế nào? Lâm Phong ngón tay gật một cái, trước mắt hóa thành bởi vì thiên địa cổ trận mà đột nhiên xuất hiện một tòa vực sâu thiên hoang rồng lục. Thản nhiên nói, các ngươi không phải là rất hy vọng bản môn cùng long tộc tử chiến một hồi, dẫn phát hai giới chiến tranh sao? Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn cũng hơi trầm mặt một chút. Lâm Phong ý tứ rất rõ ràng. Muốn hắn không nối tiếp theo cùng Thái Hư Quan khó xử. Có thể. Như vậy nguyên kế hoạch tiếp tục thực thi. Chỉ bất quá. Cùng Long tộc liều chết người. Từ Huyền Môn Thiên Tông. Đổi thành bọn họ Thái Hư Quan. Bất kể là Huyền Môn Thiên Tông còn là Thái Hư Quan. Làm Thần Châu Hảo Thổ cùng tồn tại hai đại cao phong. Cùng Thiên Hoang Rồng Lục Đệ Nhất Cường tộc Long tộc khai chiến. Như vậy cấp bậc quái vật lớn trong lúc đó tử đấu. Liền biểu thị mới một lần hai giới chiến tranh bạo phát. Sẽ tác động Thần Châu Hảo Thổ cùng Thiên Hoang Rồng Lục tất cả cường giả lực chú ý. Cũng đem toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cuốn vào trong đó. Tuy rằng Thiên Hoang Rồng Lục còn không có sinh ra mới thánh hoàng. Không có thống nhất. Nhân tộc cũng không phải bền chắc như thép. Nhưng khi đại thế đã tới. Tất cả mọi người sẽ tự nhiên mà vậy dẫn thân vào trong đó. Khó có thể chỉ lo thân mình. Là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, nắm chặt không được, sẽ gặp lạc hậu. Thái Nhất Đạo Tôn đám người có thể tuyển chọn tạm thời nuốt xuống trước mắt quả đắng. Trực tiếp lui về Bạch Vân Sơn. Tuy rằng thực lực nghiêm trọng bị nhục. Nhưng bất kể là Lâm Phong còn là những người khác. Nghĩ muốn đạp có Hảo Thiên Kính cùng Thái Nhất Đạo Tôn đám người tỏa trấn Bạch Vân Sơn. Vẫn đang cũng không phải là chuyện dễ. Tuy rằng vô tình. Nhưng không mất làm một loại tráng sĩ đoạn cổ tay tuyển chọn. Cùng Long tộc toàn diện khai chiến đối Thái Hư Quan tạo thành tổn thất. Không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa tại kế tiếp hai giới trong chiến tranh. Thái Hư Quan nữa không cách nào nắm chặt thế cục. Tự thân cũng muốn cuốn vào vòng xoáy trong. Kết cục khó liệu. Ở tại giải Thái Hư Quan cực đoan phái bảo thủ hành sự ý nghĩ sau khi. Lâm Phong biết. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Lâm Phong sừng sững với giữa thiên địa. Phía trên trong hư không kia căn hắc bạch khí trụ phảng phất treo ở Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn đỉnh đầu lợi kiếm. Thanh Nhất Đạo Tôn ba người gieo gió gặt bão. Nhưng đây cũng không phải là các nàng hành vi cá nhân, mà là quý phái chỉnh thể quyết sách ạ. Lâm Phong hờ hững nói, hai giới trong chiến tranh, bản tọa có thể lấy đại cục làm trọng. Quý phái nếu như cũng có thể thật tâm lấy đại cục làm trọng. Việc này liền đến nơi đây kết thúc. Sau khi chiến đấu bản tọa cũng sẽ không nhắc lại. Bằng không, cũng không cần hồi Bạch Vân Sơn. Chúng ta liền trước tiên ở đây đã làm một hồi tốt lắm. Có yêu tộc tới vây xem trợ hứng. Bản tỏa phải không chú ý. Lưỡng nghi sinh diệt trận ầm ầm triển khai. Bao phủ Ngọc Kinh Sơn. Thần Châu Đỉnh đã ở trong đó minh động. Vô tận quang huy không ngừng mở rộng. Bao phủ tứ phương. Mà kia căn hắc bạch khí trụ. Dần dần bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất tùy thời đều phải giải thể. Ngập trời hung ý như ẩn như hiện. Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn lông mi đều run lên. Lúc này chỉ có hai người bọn họ. Không ở Bạch Vân Sơn khai chiến. Hảo Thiên Kính không viên mãn. Một khi Lâm Phong đem Chu Thiên Kiếm. Tạo hóa chi chung cùng nguyên thủy Chu Thiên Kiếm trận cùng nhau giải phong. Thế cục trái lại đối với bọn họ bất lợi. Một trận chiến này lúc đó đấu võ, kết quả không biết so Tiến Huyền Hải cùng Long tộc đánh một trận tới rất tốt. Cũng không đủ lực lượng phụ trợ tập trung. Thái Nhất Đạo Tôn chính là muốn dùng đại đạo chi băng đồng quy vô tận. Đều làm không được. Đây cũng là Thanh Nhất Đạo Tôn ba người bị chiếm đóng Huyền Hải, mang đến khác một trọng di chứng. Chính Nhất Đạo Tôn sắc mặt hơi biến thành màu đen. Bọn họ Thái Hư Quan có bao nhiêu lâu không có tao ngộ hôm nay như vậy quấn cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01123. Tiêu điểm, Huyền Môn Thiên Tông. Từ cực hoàng thần uyên triệt để ngã xuống sau khi Thái Hư Quan liền không nữa như hôm nay như vậy biệt khuất. Mặc dù trước mặt đối thủ cường đại. Nhưng Thái Hư Quan chí ít có thể bảo đảm tự thân quyền chủ động. Nghĩ cách mưu đồ ứng đối. Cũng không từng giống như bây giờ. Rơi vào tiến thối lưỡng nan quấn bách chi cảnh. Đây đối với Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn tới nói. Là một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Cũng để cho bọn họ ổn định tâm cảnh. cảm thấy trận trận táo bạo. Lâm Phong thì lạnh lùng nhìn Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn hai người. Rất nhiều chuyện, ai thắng ai thua, mọi người bằng bản lãnh của mình mà thôi, không có gì hay chỉ trích. Nhưng có một số việc đã có giới hạn, không được phép nửa điểm nhượng bộ, cũng không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Vượt qua giới, vậy cũng chớ quái bản tỏa không khách khí. Lâm Phong bàn tay vung lên, Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch, Uông Lâm, Lý Nguyên Phóng đám người rơi vào bên cạnh hắn. Hắn nhìn về phía Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hạo. Uông Lâm trong tay một cái khối không khí trong nhốt uể oải không phấn chấn Sở Giang Vương. Mà Thạch Thiên Hạo hai tay dâng một cái khối không khí. Mặt trong mơ hồ có một nam một nữ hai bóng người. Bản tỏa đệ tử Gia Quyến. Trước khi đến cùng ở nơi nào, thì tại sao sẽ rơi xuống cái này Minh Điện phân điện chủ trên tay? Lâm Phong chỉ vào kia hai cái khối không khí, quay đầu nhìn chằm chằm Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn. Chớ cùng bản tỏa nói là vừa khớp. Các ngươi tại Thiên Hoang rộng lục bày trận này mà không kinh động yêu tục, liền cần đại lượng thời gian. Chỉ biết so thằng nhãi này bắt được bản tỏa đệ tử Gia Quyến sớm hơn. Thái Nhất Đạo Tôn hơi hơi trầm mặt thật sâu, xem Lâm Phong liếc mắt. Huyền môn chi chủ, việc đã đến nước này, lão hủ không lời nào để nói. Bản quan quyết định, bản quan liền tự nhiên sẽ gánh chịu hậu quả. Chỉ là hy vọng các hạ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bản tỏa không phải là Nhạn Tinh Hà, nhưng là không phải là Văn Xích Dương. Một ít người có thể thật tâm lấy đại cuộc làm trọng. Bản tỏa đồng dạng có thể. Một ít người nghĩ muốn chiến tranh, bản tỏa liền cho bọn hắn chiến tranh. Thái Nhất Đạo Tôn gật đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đỉnh đầu Hảo Thiên Kính hào quang càng ngày càng sáng. Dần dần đưa hắn cùng Chính Nhất Đạo Tôn đều bao phủ, dần dần tiêu thất trốn vào trong hư không. Kính quang dẫn sắt dưới, hướng về cái kia hư không chôn vùi tạo thành con đường, phi độn đi, đi trước huyền hải. Thời gian đã phi thường cấp bách, bọn họ chậm trễ nữa không được. Dưới tình huống này, vì cứu người, Thái Hư Quan cũng chỉ có cùng Long tộc đánh một trận. Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn sau cùng quay đầu lại về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ cuồn cuộn tử khí tràn ngập ra, bao phủ thiên hoang rộng lục kia nhất phương thiên địa. Bọn họ thở dài một tiếng, thân hình đã biến mất. Là ngày, một tin tức xung động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng lục cùng nhau nhấc lên sóng to gió lớn. Thái Hư Quan đột nhiên quy mô đánh vào huyền hải. Thái Hư Tứ Lão ngoại trừ Huyền Nhất Đạo Tôn lưu thủ Bạch Vân Sơn ở ngoài. Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn cùng Thanh Nhất Đạo Tôn cứ nghe toàn bộ tiến nhập huyền hải. Cùng Long tộc triển khai đại chiến. Ngoại trừ Tam Lão bên ngoài, Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão hội thành viên Huyền Lâm Đạo Tôn, Vân Viễn Chân, Thái Phượng Châu, Ngọc Nguyên Đạo Tôn, Ngô Mạnh Kỳ cũng đang tiến nhập huyền hải. Thái Hư Quan còn có tương đương số lượng nguyên thần cường giả cùng nhau đi theo Viễn Trinh Long tộc. Tin tức truyền ra, toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều sôi trào. Biểu hiện ra bình tĩnh nhất thời bị toàn bộ đánh vỡ. Vốn là cuộn trào mãnh liệt sóng ngầm, giờ khắc này cũng bắt đầu dần dần bạo phát, càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Hảo Thiên Kính đột nhiên ly khai Bạch Vân Sơn, dẫn phát thiên địa đại đạo rung động một khắc kia bắt đầu. Mọi người liền đều chú ý tới thế cuộc kế tiếp biến hóa. Huyền môn chi chủ Lâm Phong ở ngoài, Thái Hư Quan Thái Nhất Đạo Tôn cũng cùng Hảo Thiên Kính hàng lâm thiên hoang rộng lục. Sau khi thiên hoang rộng lục góc, đột nhiên trên vạn dặm thiên địa chôn vùi, càng làm cho tất cả mọi người thần kinh căng thẳng. Yêu tộc thế giới một đám các cường giả theo án không có tới gần, nhưng lực chú ý đều toàn bộ tập trung ở kia phiến chôn vùi hư không. Cảm thụ kia cuồn cuộn trong tử khí đối chọi gay gắt không khí khẩn trương. Kết quả cuối cùng cũng không phải Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó bạo phát đại chiến, mà là Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn đột nhiên sát nhập huyền hải. Nhân tộc hai đại thế lực trong lúc đó không có lẫn nhau đấu, mà là đem đầu mâu chuyển hướng huyền hải trong Long tộc, khiến một ít đại yêu môn tiếc hận đồng thời, nhưng cũng nhảy cấm hoan hô. thiên hoang rồng lục bầy yêu đều dục dịch. Bọn họ không có gì hứng thú như huyền hải giúp long tộc cùng nhau bao vây tiếu trừ thái hư quan. Có hảo thiên kính tại. Cho dù là chưa trọn vẹn trạng thái hảo thiên kính, nghĩ muốn đối phó thái hư quan mọi người cũng không dễ dàng. Không trả giá thật lớn phải không đi. Mà do thái hư quan mọi người đi tiêu hao long tộc lực lượng, đối với cái khác yêu tộc tới nói, cũng là vui vẻ thấy kỳ thành. Chỉ bất quá cái này không có nghĩa là bọn họ chỉ biết ngồi xem cuộc vui. Bầy yêu ánh mắt tự nhiên mà vậy theo dõi địa phương khác. Nói ví dụ, bị thái hư quan chiếm chỗ thiên hoang rồng lục chỗ hiểm khu, quan sát tứ phương, lực ảnh hưởng phóng xạ sâu xa thái hoa sơn. Thái hoa sơn có đi thông thần châu hảo thổ giới vực thông đạo, cùng bạch vân sơn chặt chẽ nối liền. Lúc này thái hư quan đông đảo cường giả tiến nhập huyền hải, thái hoa sơn tự nhiên trống rỗng. Tại huyền hải cửa vào bên bờ bồi hồi hoàn hảo nói, vào huyền hải ở chỗ sâu trong, nghĩ muốn trở ra đã có thể khó khăn, khiến rất nhiều người bình thường cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lại đang một ít biết được nền tảng người trong dữ liệu sự tình còn lại là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trước hết đối với chuyện này là làm ra phản ứng, không phải là người khác, mà là Phượng Hoàng nhất tộc. Thiên Long nguyên lịch kiếp tu dưỡng, thái hư quan lúc này sát nhập huyền hải, đừng động long tộc tại huyền hải trong chiến lực làm sao. Loại này có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiểm nghi cử động, hãy để cho Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc cảm thấy bất mãn. Thay đổi người khác cũng liền mà thôi, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc cùng long tộc quan hệ luôn luôn không sai. Mặc dù đang rất nhiều chuyện nhận định thượng cũng lúc có tranh chấp, nhưng việc này xúc phạm Phượng Hoàng nhất tộc đạo đức nhận thức, liền lập tức đưa tới chúng nó bắn ngược. Phượng Hoàng Đại Thánh thân phó huyền hải tin tức truyền ra, thái hư quan đối mặt áp lực tiến thêm một bước đề thăng. Theo Phượng Hoàng Đại Thánh cái này khẽ động, toàn bộ thiên nguyên đại thế giới rất nhiều thế lực cũng đều cùng nhau hành động. Thiên hoang rồng lục thượng, bầu trời hư không dần dần mở rộng. Hư không trong khe hở là một mảnh thủy lam sắc, quang sóng lân lân, nhìn qua kiểu khác mỹ lệ. Cái này thủy lam sắc trên thế giới, một cái bạch y chân trần thiếu nữ hiện ra thân hình, đúng là thiên mị đại thánh đệ tử Lông Dạ. Lông Dạ bên cạnh núp đến một đầu hắc sắc cử lang, một con mắt đóng chặt, con mắt còn lại trừng mắt, phảng phất một mảnh huyết hồng hải dương, huyết quang trong bạch cốt chồng chất như núi. Cái này hắc sắc cử lang hé miệng rộng, lộ ra một ngụm trắng hếu răng nanh, cực kỳ dữ tợn tàn bạo, làm người ta xem chi sợ. Đúng là Thiên Lang Đại Thánh. Thiên Lang Đại Thánh thân thể bên kia còn lại là một đầu mặt người báo thân cử thú, tai như tai trâu, chỉ có một con mắt. Hành tẩu đi tới lúc ngậm bản thân đuôi, tính tỏa bất đồng lúc đuôi thì bàn lên. Cũng Thiên Mị Đại Thánh thủ hạ lại một số kiện tướng đắc lực, Chư Kiền Đại Thánh. Chư Kiền Đại Thánh bên cạnh là một cái quái xà, có một đầu, hai cái thân thể, sáu chân cùng bốn chỉ cánh, chính là một đầu phì di. Tại phì di đại thánh bên cạnh còn lại là một đầu lão quy, mai rùa thượng tràn đầy năm tháng vết tích, một vòng lại một vòng huyền ảo hoa văn. Lão quy này cùng Thiên Lang đại thánh, phì di đại thánh một dạng, đều là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu, tuổi tác kéo dài, là toàn quy nhất tộc. Nhan sắc vì đỏ đen, sinh đến một bộ đầu chim rắn độc đuôi dáng dấp, cùng huyền minh tàng quy một dạng. Toàn quy nhất tộc đồng dạng là tạp huyết huyền vũ hậu duệ. Một đám đại yêu thân thể tránh ra, một cách mơ hồ không rõ, phảng phất nguyên thủy mông muội vũ trụ tựa như bóng người từ kia thủy lam sắc trên thế giới đi ra. Quanh thân trên dưới chỉ có một đôi con ngươi rạng rỡ sinh huy, lóe sáng lóa mắt. Xung quanh mặc dù có một đám đại yêu, nhưng cái này nhìn như thân ảnh mơ hồ vừa xuất hiện là được vì mọi người tiêu điểm. Bầy yêu đều hướng về nàng hơi hơi cúi đầu. Nàng tự nhiên đó là Thiên Mị Đại Thánh. Thiên Mị Đại Thánh hiện thân, Phì Di Đại Thánh khom người nói, Mị Hoàng. Hắn không có nói rõ, Nhưng ở chàng bầy yêu đều biết, Phì Di nhất tộc một mực nhớ đến nhà mình tổ địa Thái Hoa Sơn. Thiên Mị Đại Thánh khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên: an tâm một chút chớ nóng gấp bụi. Tuy rằng Thái Hư Quan cùng Hảo Thiên Kính đều hãm tại huyền hải trong, nên phải không dự kế. Nhưng hiện nay Thần Châu Hảo Thổ, ngoại trừ Thái Hư Quan bên ngoài, còn có một phương thế lực hướng đi phải thận trọng lo lắng. Phì Di Đại Thánh hơi hơi trầm mặt. Huyền Môn Thiên Tông. Thiên Mị Đại Thánh gật đầu. Hiện tại Huyền Môn Thiên Tông là cùng có Hảo Thiên Kính Thái Hư Quan một dạng khó đối phó lực lượng cường đại. Thậm chí càng thêm linh hoạt hay thay đổi. Huyền Môn chi chủ đến tột cùng nghĩ thế nào? Bây giờ còn không tốt xác định. Tuy rằng Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông không cùng, nhưng chúng ta nếu là thừa dịp hư tiến công Thái Hoa Sơn, Huyền Môn Thiên Tông sẽ làm phản ứng gì? Thù khó đoán trước. Phì Di Đại Thánh mặt lộ vẻ không cam lòng. Thiên Mị Đại Thánh nhìn hắn một cái. Yên tâm. Toàn bộ rất nhanh liền thấy rốt cuộc. Thái Hư Quan cùng Long Tục trong lúc đó chiến đấu, không có khả năng tại trong thời gian ngắn kết thúc. Thấy rõ ràng Huyền Môn Thiên Tông kế tiếp động tác, chúng ta liền có thể động thủ. Hầu như trong cùng một lúc, Thái Cổ Ma Viên nhất tộc tổ địa Linh Uyên Sơn Mạch trong, Thông Thiên Đại Thánh cũng đang nhìn Chu Yếm Đại Thánh. Chu Yếm Đại Thánh nhích miệng cười. Ngươi coi chừng Linh Uyên Sơn. Ta trước mang các huyên để đi thuộc Sơn. Huyền Môn Thiên Tông cùng giữa bọn họ quan hệ, so cùng Thái Hư Quan trong lúc đó còn muốn kém. Có thời gian này công phu, chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng Huyền Môn Thiên Tông đến cùng làm nào dự định. Thiên hoang rộng lục cực bắc chi địa, tư không mở rộng. Một đầu thật lớn kim sĩ đại bằng hiện ra thân tới. Hai con đen nhánh trong con ngươi chớp động băng lãnh yêu dị kim quang. Nhìn chăm chú vào huyền hải phương hướng. Một con khí chất cao hoa cao ngạo. Cả vật thể xanh lam. Kéo hoa lệ lông đuôi. Thân hiện lên ngũ sắc kỳ quang khổng tước xuất hiện ở bên cạnh hắn. Long tộc cùng Thái Hư Quan chống lại trước không tính là. Chúng ta cái khác mấy tộc. Đó là viên tộc hai vị kia. Đơn độc chống lại Huyền Môn chi chủ sợ đều không phải là đối thủ. Trừ phi chiến trường tại bọn họ tổ địa Linh Uyên Sơn. Nhân tộc hiện tại nhưng thật ra là chiếm chủ động toàn bộ, xem kia Huyền Môn chi chủ Lâm Phong làm nào tuyển chọn. Kim Bằng Đại Thánh nhìn chăm chú vào huyền hải phương hướng, từ từ nói. Hắn bước đầu tiên mục tiêu, rất có thể là bản hoàng cùng Thiên Mị. Nói cho đúng tới, là chúng ta trên tay tinh hải chi môn. Ba tòa tinh hải chi môn hợp lực, có thể mạnh mẽ đóng kín cách khác một tòa tinh hải chi môn. Bốn tòa tinh hải chi môn hợp lực, có thể mở ra tinh mộ. Kim Bằng Đại Thánh ánh mắt băng lãnh mà lại trầm hùng. Huyền Môn chi chủ Lâm Phong trên tay đã có hai tòa tinh hải chi môn. Pờ sờ. Hai ngày này buổi tối đổi mới đều là khuya về nhà sau khi đến lúc viết, cho nên thời gian đổi mới chậm một ít. Xin mọi người thứ lỗi. Sau đó còn có hai cái sự tình. Thứ nhất, cùng lần trước một dạng, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ bốn người chứng đạo nguyên thần thơ số. Ở đây hướng mọi người thu thập một chút. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Ta tin tưởng đông đảo độc giả các bằng hữu tài hoa đều rất xuất chúng. Nghĩ đến có thể so với ta một người nghĩ ra tới rất tốt. Như tú. Không muốn cầu cỡ nào tinh tế. Cũng không muốn cầu nghiêm ngặt áp vận chân. Giảng bằng chắc. Chỉ cần 1,2. Bốn câu câu đuôi ác vẫn thất tuyệt là được. Thứ hai, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Vong Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Thạch Thiên Hạo, Lạc Khinh Vũ tám người. Ở đây đặc biệt hướng mọi người thu thập bọn họ tôn hào. Huyền Viêm, Huyền Dịch đám người là bọn hắn tại nhà mình sư môn nội bộ vai vế đạo hiệu. Hiện tại đặc thù tụ tập ngoại giới người đối với bọn họ kính sưng. Không nhất định phải là nào đó đạo tôn. Có thể là cái khác đủ loại xưng hô. Không có ý tứ gì. Hung mãnh có thể có. Bất quá nội dung vở kịch thượng là ngoại giới người đối với bọn họ tôn xưng cùng kính xưng. Đây là cái mặt. còn là muốn tận lực đẹp trai đại khí một ít. Mọi người nói đúng a. Hoan nghênh mọi người các hiển thần thông ủng hộ bài này sáng tác. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01124. Hai giới chiến tranh bắt đầu. Khổng Tước đại thánh từ từ nói, viên tộc tinh hải chi môn năm đó liền vì hắn sở đoạt. Long tộc tại huyền hải trong đang cùng thái hư quan kịch chiến. Huyền môn thiên tông tính là gia nhập vào, cũng chưa chắc tài năng ở trong thời gian ngắn ép vỡ long tộc. Bọn họ cùng thái hư quan trong lúc đó quan hệ cũng không cùng hòa thuận. Coi như là hai giới chiến tranh, cũng chưa chắc có thể ăn ý hợp tác. Kim Bằng đại thánh nói, hai cường cùng tồn tại, ai cũng không có khả năng hướng đối phương thần phục, nghe theo đối phương an bài hành sự. Đối với huyền môn thiên tông cùng thái hư quan tới nói, tốt nhất là các đánh các, bằng không trái lại có hại vô ích. Nhiều nhất tại bộ phận vấn đề thượng hợp tác một chút. Nhưng giữa song phương mơ hồ tồn tại mâu thuẫn, đó là ván này bộ hợp tác cũng rất khó hình thành. Viên tộc đã không có tinh hải chi môn. Long tộc cùng thái hư quan chống lại. Còn lại tinh hải chi môn, tung tích vô cùng xác thực hai tòa, liền phân biệt tại bản hoàng cùng thiên mị trong tay. Kim Bằng đại thánh thư giãn một chút hai cánh che khuất bầu trời. Huyền môn thiên tông quật khởi muộn, cùng chúng ta không có kẻ thù truyền kiếp. Hoặc là phải nói là viên tộc, long tộc đều ở đây trên tay hắn bị thua thiệt. Bản hoàng dưới trứng cũng hao tổn áp trì cùng kỳ cùng cửu diệu băng thiên trận. Hắn nhưng không có tổn thất qua cái gì. Cho nên hai giới đại chiến trong, huyền môn chi chủ hành động, nếu như không phải là giúp diều hắn minh hữu, vậy hơn phân nửa sẽ lấy lợi ích thu hoạch vì hướng phát triển tới hành động. Hắn khóe mắt không thấp. Đỉnh đầu đã có hai tòa tinh hải chi môn dưới tình huống, cái khác tinh hải chi môn sẽ trở thành hắn mục tiêu. Khổng Tước đại thánh nói, không giống long tộc cùng viên tộc có cố định căn cơ. Chúng ta cùng thiên mị hành tung vơ muốn bí ẩn nhiều lắm. Hắn muốn tìm hai nhà chúng ta rất chắc trở. Sẽ phải lấy hậu phát chế nhân thủ đoạn. Chờ chúng ta ló đầu cùng cái khác người lúc giao thủ thời gian, đánh bất ngờ chúng ta. Kim Bằng đại thánh ánh mắt chớp động. Biết rõ hắn ngay một bên ngủ đông dưới tình huống. Bất kể là bản hoàng còn là thiên mị đều biết thận trọng. Huyền môn chi chủ mình cũng nên dự liệu được điểm này, hắn hơn phân nửa sẽ trước chủ động lấy hành động. Chế tạo biểu hiện giả dối che đậy chúng ta, tư hoàng một thương đợi chúng ta xuất thủ sau này, nữa đột nhiên giết hồi. Dù sao hiện nay, hắn quyền chủ động phi thường lớn. Phổng Tước đại thánh hơi hơi ngửa đầu. Thái hư quan đắc vào huyền hải, nghĩ muốn khiến chúng ta sơ sẩy sơ suất, yên tâm xuất thủ. Dù vỗ chúng ta hiện thân, hắn chỉ có thể chọn viên tộc Linh Uyên Sơn. Mà hắn cho chúng ta chuẩn bị mục tiêu, rất khả năng đó là Thái hư quan Thái Hoa Sơn. Thái hư quan tiến nhập huyền hải trước khi, đã từng tại thiên hoang rồng lục cùng huyền môn thiên tông rằng co. Sau khi đột nhiên vào huyền hải, tuy rằng song phương trước đây đối chọi gay gắt, mâu thuẫn trọng trọng, nhưng ở hai giới trong chiến tranh, nói không chừng sẽ đạt thành ăn ý. Tính là không có đạt thành ăn ý, cũng không gây trở ngại huyền môn chi chủ lợi dụng thái hư quan làm mồi. Dù chúng ta mắc câu, Kim Bằng đại thánh xoay đầu lại. Cho nên chúng ta không đi Thái Hoa Sơn, nhân tộc muốn chiến trường xảy ra thiên hoang rồng lục, nào có dễ dàng như vậy. Thần châu hảo thổ trời đất bao la. Bản hoàng cảm thấy hứng thú đồ vật còn chưa phải thiếu. Huống chi, chiến cuộc thiên biến vạn hóa, huyền môn chi chủ trừ phi một mực không đếm xỉa đến. Bằng không chỉ cần hắn tham gia chiến cuộc, thế cuộc sẽ rất khó một mực do hắn điều khiển. Chỉ cần thái hư quan còn hãm tại huyền hải trong Thái Hoa Sơn tùy thời đều có thể đi. Khổng Tước đại thánh trầm giọng nói, trận này hai giới chiến tranh, có thể nói trước đó chưa từng có, không phải là quy mô cùng cường giả số lượng, mà là hỗn loạn trình độ. Yêu tộc không có thánh hoàng nhất thống, từng người vì chiến không nói. Nhân tộc đồng dạng là huyền môn, thái hư hai cường cùng tồn tại. Lần trước hai giới chiến tranh, Thần Châu Hảo Thổ phương diện Thái Hư Quan tuy rằng không nói kỷ luật nghiêm minh, nhưng ít ra có thể ở giữa phối hợp. Lúc này đây hai giới chiến tranh, Thái Hư Quan cường giả phần lớn hiện tại Huyền Hải trong, mà ở Đại Thiên Thế Giới Huyền Môn Thiên Tông cũng lần thứ nhất tham gia hai giới chiến tranh. Mặc dù Lâm Phong đủ cường đại, uy vọng cũng đủ cao, nghĩ muốn đến lúc thống hợp nhân tộc chúng thế lực cũng không chuyện dễ. Vượt qua lần này hai giới chiến tranh, nếu như Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông có thể phát huy hết sức quan trọng tác dụng, đồng thời thực lực không bị tổn hại, thậm chí còn tiếp tục tăng trưởng, như vậy nếu như bọn họ tham gia lần sau hai giới chiến tranh, tình huống liền đại không giống nhau. Kim Bằng Đại Thánh từ từ nói, không muốn phớt lờ, Huyền Môn Thiên Tông trong ngày thường đoàn kết nhân tộc thế lực cũng không ít, khi tiến vào hai giới chiến tranh sau khi, chưa chắc không thể hình thành hợp lực, chỉ bất quá đã định trước không có khả năng bao trùm toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ. Lần này hai giới chiến tranh, thế cuộc quả thực sẽ vượt qua trước kia hỗn loạn, mà hỗn loạn ý nghĩa lớn hơn nữa phiêu lưu, nhưng là ẩn chứa lớn hơn nữa kỳ ngộ. Kim Bằng Đại Thánh hai cánh rung động, hóa thành đầy trời kim quang, phóng lên cao, hướng về phương xa phi độn. Tại hắn phía sau, Khổng Tước Đại Thánh cũng đi theo. Ngoài ra, từng đạo quang huy từ bọn họ hiện thân trong hư không trốn ra. Theo sát Kim Bằng Đại Thánh cùng Khổng Tước Đại Thánh sau khi, thiên hoang rộng lục bầy yêu dục dịch đồng thời, Thần Châu Hảo Thổ cũng xung chuyển. Đại Tần Hoàng Triều thủ đô Tây Lăng thành trong, Tần Đế Thạch Vũ Long án sau khi, ở trước mặt hắn, một đám Đại Tần Hoàng Triều cao tầng cường giả toàn bộ trình diện. Huyền Môn Thiên Tông truyền đến tin tức Thái Hư Quan đã tiến nhập Huyền Hải cùng Long tộc khai chiến. Thạch Vũ chậm rãi nói, trước khi Hảo Thiên Kính ly khai Bạch Vân Sơn quả nhiên là đi thiên hoang rộng lục. Cổn Dương Vương Thạch Tông mẫu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Huyền Môn Thiên Tông ở bên Thái Hư Quan chủ động vào Huyền Hải, coi như là phái bảo thủ chủ đạo, cũng không tránh khỏi có chút cấp bách, cũng không có vài những người khác liên hệ, trong đó có rất nhiều chỗ kỳ quặc a. Nam Minh Vương Thạch Tông Đường trầm ngâm nói, cảm giác như là có chuyện xảy ra mà không phải trước mưu đồ. Tĩnh Phương Vương Thạch Lâm nhìn phía Tần Đế Thạch Vũ, tình huống không rõ, tuy rằng không có phương tiện chúng ta chế định kế hoạch, nhưng sự tình đã phát sinh, đơn thuần ngồi yên không lý đến, yên lặng theo dõi kỳ biến cũng không thường sách. Ngày này cuối cùng sẽ đến, chấm cùng các vị đều có chuẩn bị tâm lý, cũng đều đã lúc đó sự thương nghị quá nhiều lần. Thạch Vũ chậm rãi nói, hiện tại chẳng qua là nói trước mà thôi, bất quá may mà chúng ta chuẩn bị đã đại khái thỏa đáng, không đến mức trở tay không kịp. Thạch Tông Mậu bọn người gật đầu, không sai, tính là tiếp tục chờ đi xuống. Đối với ta Đại Tần mà nói, tại dự bị thi thố thượng cũng không có căn bản biến hóa, chỉ là đối với trước mặt thế cuộc tình báo tin tức thiếu sót lợi hại mà thôi. Thạch Vũ nói, Huyền Môn Thiên Tông truyền đến tình báo đối với trước mặt tới nói kỳ thực đã cũng đủ. Hảo Thiên Kính nếu vào Huyền Hải, Thái Hư Quan cùng Long tộc trong lúc đó chiến đấu thì không phải là trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Thạch Vũ từ Long ỷ thượng chậm rãi đứng lên, ta Đại Tần giữ nguyên kế hoạch hành sự, đó là. Thạch Tông Mậu đám người đồng thời hành lễ, bọn thần tuân chỉ. Cũng trong lúc đó Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh thành, trong hoàng cung, Chu Đế Lương bàn khuôn mặt trầm tĩnh, ở trước mặt hắn đứng một cái hoàng bào thanh niên, cũng Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Lương Nguyên. Liên hệ La Phù Đạo Tôn, thỉnh hắn tạm thời trước hỗ trợ trông chừng Đông Hải Thượng cùng Thiên Hoang Rồng Lục liên thông giới vực thông đạo. Ta Đại Chu tu sĩ rất nhanh liền chạy tới. Lương Bàn từ từ nói, tuy rằng cái kia thông đạo tới gần Huyền Hải Long tộc lãnh địa, Long tộc cùng Thái Hư Quan chưa phân thắng bại trước đây, hơn phân nửa không rảnh phân tâm Thần Châu Hảo Thổ bên này, nhưng hắn yêu tộc lại khả năng mượn đường từ nơi đó tiến nhập Thần Châu Hảo Thổ. Lương Nguyên cung kính nói, cần tuân phụ hoàng ý chỉ. Hắn hơi hơi dừng một chút, nhìn về phía Chu Đế Lương Bàn. Phụ hoàng thái sư chỗ đó, Đại Chu Hoàng Triều Thái Sư, chỉ tự nhiên đó là huyền cơ thời gian Chu Hồng Vũ. Lương Bàn nghe vậy, khẽ lắc đầu. Thái Sư bên kia ngươi chớ để hỏi nhiều, làm tốt bản thân sự tình liền thôi. Là nhi thần càn sở thỉnh phụ hoàng thứ tội. Lương Nguyên cúi đầu đáp, Lương Bàn nhìn hắn một cái. Chấm biết ngươi tâm ý, nhưng hiện nay thế cục, ta Đại Chu nhưng cần kiềm chế. Lương Nguyên gật đầu. Là, phụ hoàng, nhi thần minh bạch. Lương Bàn phất phất tay. Lương Nguyên lập tức vấn an xin cáo lui. Sau khi hắn rời đi, Lương Bàn ngồi ở long ỷ bên trên. Dương mắt nhìn đến trên đại điện phương. Hờ hứng không nói. Tuy rằng hy vọng hai giới chiến tranh sớm một chút đến, nhưng trước khi nhân quả luận đạo sự kiện kia, ảnh hưởng hết lần này tới lần khác còn không có triệt để tiêu trừ. Như vậy thời gian thực sự khiến người ta lưỡng nan. Lương Bàn chân mày dần dần nhíu lên, chậm rãi lắc đầu. Ngoại trừ Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều bên ngoài, Thần Châu hảo thổ thượng thế lực khác giờ khắc này cũng đều sinh động. Bắc Nhung Vương Đình, Tử Tiêu Đạo, Thông Thiên Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông vân vân tông môn thế lực, tất cả đều tiến nhập khẩn trương trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tây Thục Quần Sơn trong lúc đó, một cách năm gần đây phảng phất dần dần bị người quên lãng tông môn thế lực tỏa lạc nơi này. Đúng là năm xưa ba đại thánh địa một trong Thục Sơn Kiếm Tông. Những năm gần đây, Thục Sơn Kiếm Tông bản thân làm theo dấu tài phong núi chi sách, khiến rất nhiều người cũng dần dần bỏ quên cái thế lực này tồn tại. Thục Sơn chi chiến qua đi, thiên hạ kiếm đạo đệ nhất thánh địa vị trí đã thuộc về Huyền Môn Thiên Tông, mà Thần Châu đệ nhất kiếm đạo cường giả danh hiệu cũng thuộc về với Huyền Môn chi chủ Lâm Phong. Tuy rằng trên thực tế tới nói, Huyền Môn Thiên Tông căn bản không phải một cái kiếm đạo tông môn, Lâm Phong cũng không phải thuần túy kiếm tu, mà hết thảy này thì càng sâu hơn Thục Sơn Kiếm Tông trên người châm chọc hàm ý. Thục Sơn Kiếm Tông ban đầu sáu mạch kiếm phong cùng chủ phong đều ở đây năm đó đánh một trận trong triệt để nghiền nát. Hôm nay tự nhiên không kịp lần nữa cô đọng. Lúc này Thục Sơn Sơn Môn chính là Thục Sơn các cường giả lần nữa xây liền một tòa cô phong. Cô phong bên trên vẫn đang có tận trời kiếm khí đâm thẳng vân tiêu, khí sông đấu ngưu. Chỉ là so với năm đó, lúc này Thục Sơn Kiếm Tông trên dưới lại xuất phát từ rất quái gì trong trạng thái. Đã có dâng trào lợi hại, vượt mọi trông gai nhộn khí, nhưng cũng có không khí trầm lặng, cái xác không hồn kiểu dáng vẻ già nua. Hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất đan vào một chỗ, phức tạp khó hiểu. Mà Thục Sơn Kiếm Tông tu sĩ cũng hiển lộ ra hai loại hoàn toàn bộ dạng gì tinh thần diện mạo. Có người như trước ngày thông thường nhộn khí bức người, phảng phất ra khỏi vỏ trường kiếm một dạng, khiến người ta xem chi sợ. Có được người thì dáng vẻ già nua nặng nề, vẻ mặt chết lặng, tựu như cùng trên trường kiếm lây dính một tầng thật dày dỉ sắt. Cô phong trên đỉnh một tòa trang trí giản đơn điện phủ trong, hai cái lão giả ngồi đối diện nhau, một mực trầm mặc không nói. Đột nhiên, hai người chăm miệng một lời. Hai giới chiến tranh bắt đầu. Tuy rằng đồng thời nói chuyện, nhưng giọng nói lại tuyệt nhiên khác biệt. Một cái rõ ràng có lực, một cái thì tựa như nỉ non. Mà giờ khắc này thiên hoang rộng lục, Lâm Phong đứng ở trong hư không, bình tĩnh nhìn trước mắt kia hóa thành vực sâu vạn dặm đại địa, không quay đầu lại, thản nhiên đối phía sau một đám đệ tử nói. Mới một lần hai giới chiến tranh chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01125. Người nhà đoàn tụ. Tại Lâm Phong phía sau, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Lý Nguyên Phóng bốn người đều gật đầu, thần sắc chỉnh trọng, thế nhưng cũng không có vẻ thấp thỏm hoảng loạn. Đó là đối với bọn hắn mà nói, hai giới chiến tranh cũng là một hồi chẳng bao giờ trải qua, hoàn toàn mới lan đến rất rộng đại chiến. Nhưng mấy người bọn họ lòng dạ đều rất cao, đối với lần này đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí càng tại mờ mờ ảo ảo đang mong đợi ngày này đến. Thạch Thiên Hảo cúi đầu nhìn về phía trong tay khối không khí, chỗ đó mơ hồ có thể thấy được hai bóng người. Đúng là hắn phụ mẫu. Nâng kia khối không khí dáng dấp pháp lực tiểu thế giới. Xưa nay to gan lớn mật Thạch Thiên Hạo. Hai tay lại đang dần dần run. Trong ánh mắt bình tĩnh chấn định biến mất. Chiếm lấy là sợ sệt trù trừ. Rồi lại không gì sánh được khát vọng cấp bách tâm tình. Kia mâu thuẫn tâm tình chân thật phản ánh Thạch Thiên Hạo lúc này tâm cảnh. Lâm Phong quay đầu nhìn Thạch Thiên Hạo liếc mắt. Mỉm cười. Không nói gì. Nhưng trong tầm mắt. Cũng có vài phần vui mừng cùng cổ vũ. Thạch Thiên Hạo hít sâu một hơi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ha ha. Năm đó Uyển Thu đột nhiên cùng Liệt Nhật Đạo Tôn gặp lại thời điểm. Hai cha con nàng giống như cũng là ta hiện tại bộ dáng này. Mặc dù đang cười, Thạch Thiên Hạo thanh âm lại vẫn đang có chút run rẩy. Hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhẹ nhàng điểm một cái kia khối không khí dáng dấp tiểu thế giới. Tiểu thế giới nhất thời triển khai, hai bóng người xuất hiện ở Lâm Phong, Thạch Thiên Hạo đám người trước mặt. Một người trong đó nam tử, nhìn qua tuấn lãng bất phàm, cương nghị oai hùng. Tuy rằng trên mặt hơi hơi mang theo vài phần uể oải vẻ, nhưng chút nào không che nó phong thái. Duy nhất có chút chói mắt địa phương, chính là hắn trái nửa đoạn tay áo vắng vẻ, thiếu tay trái cánh tay. Nam tử này ngũ quan tướng mạo, cùng Thạch Thiên Hạo có ít nhất tám thành tương tự, giống như là tuổi tác lớn hơn một chút. Chừng 30 tuổi dáng dấp thời điểm Thạch Thiên Hạo, hay hoặc là lúc còn trẻ Thạch Trọng Thiên. Mà ở cách này bên người nam tử, thì dựa sát vào nhau đến một cái thanh lệ nữ tử, làm thiếu phụ trang phục. Thần sắc cũng có chút uể oải, càng lộ ra có chút suy yếu. Nhưng khi cô gái này tầm mắt rơi vào Thạch Thiên Hạo trên người thời điểm, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, si ngốc nhìn Thạch Thiên Hạo. Ánh mắt trở nên dại ra. Thật lâu sau khi, cô gái này mới hồi phục tinh thần lại. Khó có thể tin nhìn Thạch Thiên Hạo. Nghĩ muốn mở miệng nói chuyện. Nước mắt cũng đã không ngừng được từ trong hốc mắt chảy xuống. Nàng che bản thân miệng. Nhìn Thạch Thiên Hạo. Trong ánh mắt nóng cháy. Vội vã. Rồi lại hổ thẹn. Lòng chua xót. Nghĩ muốn hướng Thạch Thiên Hạo đi đến. Thế nhưng rồi lại trùng bước. Nam tử kia cũng khiếp sợ nhìn Thạch Thiên Hạo. Nhất quán kiên nghị ánh mắt. Lúc này cũng hơi hơi hoảng hốt. Cảm giác mình phảng phất trong mộng. Thạch Thiên Hạo nhìn nam tử kia đoạn đi cánh tay trái. Nhìn nữ tử kia suy yếu dáng người. Hai mắt tầm mắt cũng hơi hơi có chút mơ hồ. Cha, mẫu thân. Thạch Thiên Hạo nhẹ giọng kêu lên, bộ dáng kia phảng phất một con quấn quyết như trẻ con quấn cha mẹ tiểu thú. Trời sinh chí tôn, vang dội cổ kim, danh chấn thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục hai giới, sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên anh tu sĩ, đồng thời cũng sử thượng trẻ tuổi nhất nguyên thần tu sĩ, hoành hành giữa thiên địa hoang thiên tôn, hoang thiên đế Thạch Thiên Hạo. Như vậy một bức dáng dấp nếu như rơi vào trong mắt người khác, sợ là sẽ phải khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Nhưng lúc này Thạch Thiên Hạo, một thân quang hoàn phảng phất toàn bộ tan hết. Không còn là cái kia hoang hải pháp hội thượng thanh tên nổi danh thiếu niên cường giả. Không còn là cái kia kim đan trung kỳ chém giết vu thị gia tộc nguyên anh trung kỳ lão tổ bá đạo cường giả. Không còn là long đấu trường trong số mệnh đánh một trận. Đánh chết một vị khác trời sinh thần nhân Thạch Thiên Nghị vị thiếu niên kia chí tôn. Không còn là cái kia quá ngũ quan. Trảm lục tướng. Lấy nguyên anh hậu kỳ chi cảnh chém giết. Kích thương hơn nguyên thần cường giả siêu cấp hung tinh. Không còn là cái kia mới vào nguyên thần. Ngạnh kháng hợp đạo cảnh giới cường giả. Lệnh thế nhân khiếp sợ mới một đời thiên kiêu. Lúc này hắn. Thì dường như một cái trong lòng tâm tình tràn đầy. Hết lần này tới lần khác phó có thể nói nên lời hài tử. Nghe được Thạch Thiên Hạo hô hoán, nàng kia cũng không nhịn được nữa, đi lên trước tới, đưa ra run nhẹ nhẹ hai tay, khẽ vuốt Thạch Thiên Hạo gương mặt, nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, lại từ lâu khóc không thành tiếng. Nam tử kia cũng đã đi tới, vươn tay ôm Thạch Thiên Hạo vai, mắt hổ rưng rưng, sáp thanh nói: Hạo Nhi, ngươi trưởng thành, cái này so hết thảy đều tốt, so hết thảy đều tốt. Thạc Thiên Hạo trong hốc mắt cũng có nước mắt chảy xuống, bỗng nhiên giang hai cánh tay, đem phụ mẫu cùng nhau kéo vào trong ngực. Lâm Phong đám người nhìn một màn này, trong lòng cũng làm cho này cửu biệt gặp lại. Trải qua đau khổ, người một nhà cảm thấy vui mừng cùng yêu thích. Hai vợ chồng này tự nhiên đó là Thạc Thiên Hạo phụ mẫu song thân Thạc Tử Lăng cùng Tần Di. Đó là nguyên thần tu sĩ. Tiến nhập hư không chiến trường đều nguy hiểm trọng trọng. Nguyên thần trở xuống tu sĩ, từ không cần nhiều lời, ngay cả ra vào cũng không như thường. Từ lúc đại thiên thế giới vài chục năm trước đây, Thạc Tử Lăng phu phụ vốn có cũng đã phải lấy từ hư không chiến trường trở về đại thiên thế giới. Kết quả lại gặp đến Vu thị gia tộc chặn giết, phải lần nữa lui về hư không chiến trường tị nạn. Tần Di lúc đó người bị thương nặng, thiếu chút nữa ngã xuống. Từ nay về sau trong năm tháng, hai vợ chồng nghiêng ngửa lưu ly. Thạc Tử Lăng có một lần càng bị một cái minh điện sứ giả chém đứt cánh tay. Mượn hư không chiến trường trong đặc biệt phong bạo mới lấy thoát thân. Từ Thạc Thiên Hảo còn ở tá lót trong lúc, người một nhà liền cốt nhục chia lìa cho đến hôm nay, vừa rồi đoàn tụ. Lý giải nội tình mọi người trong lúc nhất thời cũng đều có chút cảm hoài. Chu Dịch nhìn một màn này, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt hơi hơi giật giật cũng nhớ lại chết sớm mẫu thân. Uông Lâm trong đầu còn lại là hiện ra khiến hắn khắc sâu ấn tượng một màn. Đó chính là năm đó hắn kim đan kỳ tu vi lúc phản hồi quê nhà lúc. Kết quả quê nhà đột nhiên hồi tu chân giả xâm chiếm tàn sát. Hắn vì cha mẹ tộc cùng đối phương huyết chiến một hồi, bị chiếm đóng hư không chiến trường trong, hiểm tử hoàn sinh. Khiến Uông Lâm khắc sâu ấn tượng cũng không phải là chính hắn tao ngộ, mà là cha mẹ hắn người. Nếu là lúc đó hơi có sơ suất, hôm nay là được có thể là thiên nhân vĩnh viễn cách kết cục. Nhớ tới hôm nay hỉ nhạc an khang phụ mẫu người nhà, Uông Lâm liền chỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Lúc này nhìn Thạc Thiên Hảo cùng người nhà đoàn tụ, để hắn càng là có điều cảm xúc. Lý Nguyên Phóng nhất quán bình tĩnh tự giữ trên mặt mũi, lúc này cũng toát ra buồn vô cớ vẻ mặt. Hắn vào Hà Lạc lão tổ môn hạ học nghệ thời điểm, cũng đã là cô nhi. Phụ mẫu sớm qua đời, nhưng hắn trong trí nhớ vẫn đang lưu lại phụ mẫu vết tích. Tuy rằng sinh hoạt gian nan, nhưng cũng đủ ấm áp vui sướng thời điểm. Nhưng hiện nay, cũng chỉ thừa lại nhớ lại. Tần Phi hai mắt đấm lệ nhìn mình ngày nhớ đêm mong nhi tử. Mẹ con liên tâm, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng liền sản sinh như chân với tay cảm giác. Tại hư không chiến trường trong năm tháng, gặp lại nhi tử một mặt, là nàng lớn nhất chấp nhất, chống đỡ nàng gian nan sống sót. Đi qua kia đoạn hắc ám năm tháng, tại nàng trọng thương ngã gục kia đoạn trong cuộc sống, là Thạc Tử Lăng không ngừng tại bên tai nàng lặp lại Thạc Thiên Hảo tên, chống đo nàng một mực đính qua đây. Tuy rằng trong lòng đã vững tin, nhưng thình lình xảy ra hạnh phúc cảm, hãy để cho những năm gần đây trải qua đau khổ Tần Phi tâm tình chấn động. Thì thào nói, thật là ta hảo nhi, ta hài tử. Thạc Thiên Hảo hít sâu một hơi, bàn tay ở trên mặt lướt một cái, lau đi nước mắt, lớn tiếng nói. Là ta, mẫu thân, con trai của ngài Thạc Thiên Hảo, ta không chết, hơn nữa trưởng thành. Vừa nói, mới nước mắt, lần nữa từ trong hốc mắt chảy xuống. Thạc Thiên Hảo không có khắc chế bản thân tình cảm. Mặc dù phân biệt nhiều năm, mặc dù cùng phụ mẫu phân biệt mới là hài đồng, hôm nay đã thành niên, nhưng khi hắn cùng với phụ mẫu đoàn tụ một khắc kia, hắn có thể cảm nhận được sâu trong nội tâm mình bắn ra đi ra tình cảm. Khổ sở, chua xót, khổ sở, bi thương, sầu lo, vào lúc này toàn bộ hóa thành mừng rỡ cùng cảm động. Lúc ban đầu một điểm không hiểu nhau, một ít không biết làm sao, đã toàn bộ biến mất. Đây đó lẫn nhau trong lúc đó chưa bao giờ từng đoạn tuyệt tưởng niệm cùng quan ái, hoàn toàn giao hòa, siêu việt thời gian cùng không gian mang đến cách trở. Cha, mẹ ta, thật tưởng niệm các ngươi. Ngoại trừ sư phụ Lâm Phong cùng mấy cách đồng môn sư huynh để bên ngoài, đó là tại Huyền Môn Thiên Tông nội bộ. Thạch Thiên Hảo lưu cho người ấn tượng, cũng vĩnh viễn là cái kia kinh tài tuyệt diễm, thiên tư chắc tuyệt, thành tựu vang dội cổ kim thiếu niên thiên kiêu, là cái kia không sợ hãi, cũng vô pháp vô thiên hỗn thế ma vương. Nhưng khi hắn xem tới nhà người khác hài tử đều có phụ mẫu thời điểm, cũng biết âm thầm buồn vô cớ. Đó là hắn tu vi càng ngày càng cao, lực lượng càng ngày càng mạnh, trong lòng cũng luôn luôn có lưu một khối mềm mại nhất địa phương, nhưng cũng là thiếu sót địa phương. Chỗ đó không người có khả năng đụng vào, cũng chưa bao giờ từng bị bổ khuyết, chỉ có hôm nay, rốt cuộc viên mãn. Thạch Thiên Hảo nhìn Thạch Tử Lăng vắng vẻ trái tay áo. Cha, mẹ, là ta liên lụy các ngươi, những người đó muốn bắt các ngươi, tất cả đều là bởi vì ta duyên cớ. Thạch Tử Lăng lắc đầu, mỉm cười nói. Hảo nhi chớ để tự trách. Ngươi có tiền đồ, người khác mới có thể đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta. Lại nói tiếp, là chúng ta thành ngươi gánh nặng. Hắn than nhẹ một tiếng. Năm đó, cũng là bởi vì chúng ta, mới để cho ngươi thiếu niên tối họa, bị khổ. Là chúng ta xin lỗi ngươi mới là. Tần Di nhìn Thạch Thiên Hạo cũng cảm thấy trong lòng đã chua xót khổ sở lại vui mừng. Năm đó từ hư không chiến trường ngắn trở về đại thiên thế giới, bọn họ tìm hiểu tin tức, biết được Thạch Thiên Hạo chưa chết, còn bái nhập cao nhân môn hạ. Hoang Hải Pháp Hội cùng lần thứ nhất Côn Lôn Sơn chi chiến khiếp sợ thế nhân. Trong lòng lập tức xấu hổ lại tự hào. Tuy rằng bọn họ không có thể cứu được nhi tử, nhưng nhi tử nhưng cũng không còn là năm xưa hấp hối non nớt đứa bé. Không chỉ có thoát khỏi sắp chết hiểm cảnh, càng lớn lên thành một cái nổi danh khắp thiên hạ thiếu niên thiên kiêu. Thạch Tử Lăng dùng lực vỗ vỗ 10 ngày sau vai. Nhi tử lúc này đã cùng hắn thông thường cao to, thậm chí dáng người so với hắn đều còn phải cao hơn một điểm. Một nhà ba người tâm cảnh đã lâu mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cha lau nước mắt, Thạch Thiên Hảo xoay người nhìn về phía Lâm Phong. Đây là Hải Nhi sư tôn. Những năm gần đây, toàn bộ Mông sư phụ lão nhân gia ông ta giáo dục dưỡng dục, lần này cũng nhiều thua thiệt sư phụ chỉ điểm. Chúng ta người một nhà khả năng đoàn tụ. Đúng là huyền môn chi chủ ngay mặt. Vãn bối Thạch Tử Lăng Tần Di. Vừa rồi thất lễ. Xin hãy tiền bối chớ trách. Cảm ơn tiền bối ăn cứu mạng. Cảm ơn tiền bối mấy năm nay đối thiên hảo tài bồi giáo dục. Hai vợ chồng lúc này song song hướng về Lâm Phong quỳ gối. Thạch Thiên Hảo cũng là tương đồng động tác. Lâm Phong pháp lực nhẹ nhàng vừa nhấc đưa bọn họ mang theo. Không cần đa lễ. Thiên Hảo là bản tọa đệ tử. Có người muốn đối với hắn thân nhân bất lợi, bản phái tự nhiên không biết coi thường. Thạch Thiên Hảo nhìn về phía phụ mẫu. Cha, mẹ, trước khi các ngươi là ở nơi nào? Một mực hư không chiến trường trong sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01126. Kiếm chỉ phương nào? Thạch Tử Lăng cùng Tần Di lúc này tâm cảnh đã dần dần bình phục. Nghe được Thạch Thiên Hảo vấn đề, Thạch Tử Lăng hơi hơi cau lại hạ chân mày, trầm ngâm nói: rất sớm trước đây, hai người chúng ta bị nhốt ở tại hư không chiến trường trong một chỗ hiểm địa trong, sinh mệnh không lo, nhưng cái khó lấy thoát thân, cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt tiếp xúc. Ngoại giới đến tột cùng là tình huống gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Thẳng đến không lâu, kia chỗ hiểm địa cấm chế bắt đầu không ngừng suy yếu. Ngay sau đó chúng ta liền nếm thử đột phá vòng vây đi ra. Thế nhưng sau khi ra ngoài, rất nhanh liền gặp kia Sở Giang Vương. Chắc là phản hư cảnh giới tô vi. Đem ta hai người bắt giữ, vây ở kia tiểu thế giới trong. Vừa rồi, Thạch Tử Lăng hai vợ chồng đã nghe Thạch Thiên Hảo đại khái nói qua cứu bọn họ chuyện đã xảy ra. Biết cái kia bắt giữ bọn họ người, đó là Minh Điện phân điện điện chủ một trong Sở Giang Vương. Cũng đại khái đã biết huyền môn Thiên Tông cùng Minh Điện trong lúc đó ăn oán. Bất quá, hai người chúng ta từ kia hiểm địa trong thoát khốn sau, quan sát cảnh vật chung quanh, cảm giác cùng trước khi bị chiếm đóng trước cũng không tương đồng. tựa hồ thay đổi vị trí. Chỉ bất quá hư không chiến trường ánh sáng giữa rắc rối phức tạp, thường xuyên biến hóa. Chúng ta liền cũng không có đa nghi. Thạch Tử Lăng từ từ nói, lúc đầu bị chiếm đóng tại nơi hiểm địa trong, ngẫu nhiên có khả năng rất lớn, nhưng cũng cho chúng ta có chút mạc xanh kỳ diệu. Hôm nay tinh tế nghĩ tới, thực sự khó có thể bình luận. Nếu là phản hư cảnh giới cường giả, nghĩ muốn thần không biết vượt không hay đem hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ đùa bỡn với cổ trưởng giữa, cũng không phải là không có khả năng. Nếu như là hợp đạo cảnh giới cường giả ra tay, vậy thì càng thêm đơn giản. Tần Di mím môi một cái môi, Thái Hư Quan thật sẽ làm như thế sao? Cái kia cho tới nay nhân tộc đệ nhất thánh địa thực sự khó có thể tưởng tượng. Thạc Thiên Hạo lặng lẽ nói, dựa theo bọn họ hành sự tác phong, chí ít bảy thành trở lên khả năng. Mà trước đó, mà các ngươi không muộn không còn sớm vừa lúc rơi vào đang ở mệt mỏi Sở Giang Vương trong tay. Thực sự khó có thể dùng vừa khớp để giải thích. Từ nay về sau chúng ta truy bắt Sở Giang Vương trong quá trình, một mực bị người âm thầm cản trở. Khống chế chúng ta cùng Sở Giang Vương trong lúc đó tốc độ, khiến hắn mang theo cha cùng mẫu thân, đem Hải Nhi sư huyên để mấy người một đường dẫn tới kia cổ trận chỗ. Còn lại là bọn họ thủ bút không thể nghi ngờ. Thạch Thiên Hảo quay đầu nhìn về phía Long Lâm trên bàn tay nâng cái kia khối không khí dáng dấp pháp lực tiểu thế giới. Đợi lát nữa thầm thầm người kia cũng có thể lấy ra một ít đầu mối, biết hắn là làm sao bị Thái Hư Quan hướng dẫn một đường chạy trốn tới kia thiên địa cổ trận chỗ. Những chuyện kia có thể tối nay bàn lại. Thiên Hảo, ngươi bây giờ trước đưa lệnh tôn cùng lệnh đường phản hồi Thần Châu Hảo Thổ A. Bọn họ cần tính dưỡng, Lâm Phong nói. Trực tiếp và những người khác một dạng, đưa hướng Doanh Hải Doanh Châu Tiên Sơn là được. Đại chiến mở ra, lan đến rất rộng. Cửa thành cháy dưới tình huống, và lây cá trong chậu không thể tránh được. Đó là kim đan kỳ tu sĩ trong lúc đó buông tay ra chiến đấu. Dư ba liền đủ để cho đại lượng phàm nhân tử vong. Trừ phi phòng thủ nhất phương thực lực ưu thế thật lớn, bằng không cứ điểm phòng thủ phải không hiện thực sự tình. Tu đạo cường giả trong lúc đó chiến đấu dư ba cũng không phải là thế tục thế giới có khả năng thừa nhận. Mà thế lực ngang nhau trong chiến đấu, nhất phương nếu như phân tâm bảo vệ người ngoài, không thể nghi ngờ cũng biết cho đối thủ có thể thừa dịp cơ hội. Nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó hai giới đại chiến có đôi khi gặp phải tất đất tất tranh tình huống. Nhưng đó là nhằm vào chỗ hiểm quý trọng chỗ, giàu có nào đó tư nguyên khan hiếm địa phương. Cho nên tại đại chiến đã tới chi tế, giúp cho động viên chỉnh hợp. Thu nạp trong thế tộc người là được mỗi gia thế lực đều biết làm sự tình. Năm tháng rất dài trong, nhiều lần hai giới đại chiến trong, đã tạo thành lệ cũ, đồng thời các phương diện cũng không đoạn cải thiện. Mỗi cái tông môn thế lực giữa thường thường có tự thân cố định thế lực phóng xạ phạm vi. Tại địa phương phàm tục trên thế giới được hưởng không nhỏ danh dự, dễ dàng cho bọn họ phát triển nạp đồ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Tuy rằng nếu quả thật tại địa phương phát sinh đại chiến, rất dễ dàng chỉ biết cải biến địa mạo, bình nguyên ốt thổ biến thành vùng núi ao, thậm chí còn bồn địa vực sâu, không hề thích hợp ở lại. Nhưng sau khi chiến đấu các đại tu chân thế lực cũng biết thích đáng an trí dân bản địa, hoặc là khôi phục địa thế địa mạo, hoặc là lệnh chọn hắn địa tiến hành an trí, cũng dành cho kinh tế thượng bổ thường. Thế tục điều kiện kinh tế với tu chân giả mà nói, phần lớn không thành vấn đề. Hai giới chiến tranh thời gian khoảng cách rất dài dằng dặc. Dài dằng dặc đến đủ để cho thọ bất quá trăm năm phàm nhân tại từng đời một kéo dài sau khi dần dần không ý thức được hai giới chiến tranh khả năng mang đến tính tàn khốc. Bất quá cho bọn hắn mà nói cực kỳ cường đại tu chân giả an bài, rồi lại không phải là bọn họ có thể phản kháng, chỉ có thể tiếp thu. Đương nhiên, cũng tồn tại quê cha đất tổ quan niệm rất nặng, thà rằng bỏ mình cũng cố thổ khó khăn qua đời tục người trong. Trong đó còn liên lụy đến tổ tiên an táng, phần mộ tổ tiên tại đại chiến trong bị hủy vấn đề. Như vậy các mặt sự tình đều tồn tại. Những người này dù sao cũng là một số ít, đại đa số tu chân thế lực cũng liền tùy bọn hắn đi, cũng không bắt buộc. Hôm nay Huyền Môn Thiên Tông tự nhiên cũng đối mặt tương đồng vấn đề. Nhất là cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất tham gia hai giới chiến tranh. Rất nhiều thứ đều là từ người khác chỗ được tới kinh nghiệm. Làm sớm nhất xác định hai giới chiến tranh bạo phát thế lực. Hoặc là nói, căn bản là dẫn phát hai giới chiến tranh một trong những thế lực. Tại Lâm Phong bản tôn cùng Ngọc Kinh Sơn đi trước thiên hoang rộng lục thời điểm, Huyền Môn Thiên Tông mà bắt đầu động viên, trước chuẩn bị sẵn sàng. Tại Thái Hư Quan người trong đi trước Huyền Hải, xác định hai giới chiến tranh chấp nhận này bạo phát sau khi, ngoại trừ thông báo Thần Châu hảo thổ thế lực khác, Huyền Môn Thiên Tông trên dưới tự nhiên cũng lập tức vận chuyển. Huyền Thiên Giới, Vân Phong Kính Hồ, Côn Lôn Sơn Mạch vẫn đang có không ít tài nguyên. Nếu như không tông làm người cướp đoạt, khó tránh không đẹp, tổn thất quá lớn. Lần này cũng không như lần trước diệt Huyền Chi Chiến lúc Lâm Phong bản thân không ở. Cho nên Huyền Môn Thiên Tông đối với những chỗ này, lần này sẽ không dễ dàng thoái nhượng. Bất quá, tu chân giả không lùi khiến, phàm tục người trong lại cần thích đáng an trí, để tránh khỏi vạ lây cá trong chậu. Cho nên đại lượng tu vi hơi thấp đệ tử trẻ tuổi cùng với thế tục bách tính đều bị tập hợp sau khi đưa hướng Doanh Hải Doanh Châu Tiên Sơn Thượng tạm thời an trí. Tại Ngọc Kinh Sơn theo Lâm Phong hành động, tùy thời cũng có thể đầu nhập kịch liệt chiến đấu dưới tình huống, Huyền Môn Thiên Tông nắm giữ mỗi cái địa bàn trong Doanh Hải trong Tiên Sơn, không thể nghi ngờ là tương đối an toàn chỗ. Bởi vì Huyền Môn Thiên Tông điều quan trọng nhất Vân Kính Thành cùng Huyền Thiên Giới trong bách tính đều là di dân, trái lại không có cố thổ khó khăn cách suy nghĩ, chuyển rời đứng lên cũng thuận tiện. Trái lại Côn Lôn Sơn Mạch trong dân bản địa, có vài người nhưng có nhớ nhà chi tình, không vui ly khai. Lâm Phong khiến Thạch Thiên Hảo đem Thạch Tử Lăng phu thê đưa hướng Doanh Châu Tiên Sơn cũng là tương đồng lo lắng. Bình tĩnh mà xem xét, hai vợ chồng đều là nguyên anh kỳ tu vi. Coi chiến trường tình huống mà định, có đủ nhất định tham chiến năng lực. Bất quá hai người trước khi bị trường kỳ vây khốn nhốt, các phương diện trạng thái cũng không tốt. Nhất là Tần Di cực kỳ suy yếu, cho nên Lâm Phong còn chưa phải dự định để cho bọn họ tham chiến. Thạch Thiên Hảo gật đầu, là sư phụ. Hắn xoay người nhìn về phía Thạch Tử Lăng cùng Tần Di. Chà, mẹ, ta trước đưa các ngươi hồi Thần Châu hảo thổ tĩnh dưỡng, trước không trở về Thạch gia cùng Đại Tần Hoàng Triều, ở lại bản môn. Thạch Tử Lăng cùng Tần Di đều gật đầu, hướng Lâm Phong hành lễ. Tạ tiền bối quan tâm. Lâm Phong khoát tay áo, nhị vị không cần đa lễ. Thạch Thiên Hảo nhìn phụ mẫu thở dài, đáng tiếc ra ra lại phản hồi hư không chiến trường tìm các ngài, hiện nay không có thể phản hồi, bằng không chúng ta một nhà liền triệt để đoàn viên. Lão gia tử đã trở lại. Thạch Tử Lăng cùng Tần Phi đều trở nên ngạc nhiên. Thạch Trọng Thiên đã từng thành công thoát ly hư không chiến trường, trở về Thần Châu hảo thổ. Chuyện này bọn họ cũng không cảm kích. Khi biết được Thạch Trọng Thiên vì tìm bọn họ lần nữa tiến nhập hư không chiến trường, Thạch gia lão gia chủ Thạch Vũ cũng tiến nhập hư không chiến trường tìm kiếm bọn họ. Trước mắt nhi tử Thạch Thiên Hảo đồng dạng mấy tiến mấy ra, Thạch Tử Lăng phu thê đều thần sắc ảm đạm. Lâm Phong ở bên cạnh, vì cả nhà bọn họ người tiếc hận đồng thời cũng có chút sở khóc sở cười. Một ra tới, hai cái đi vào, thật vất vả hai cái này đi ra, lúc trước cái kia lại tiến vào. Bất quá Lâm Phong ngược lại cũng lý giải. Chí thân trong lúc đó tưởng niệm cùng sầu lo, quả thực săn vặt người, khiến người ta khó có thể bình yên đối mặt, bình tĩnh chờ đợi. Thạch Thiên Hảo nhìn trước mặt hổ thẹn lo lắng phụ mẫu, ôm một cách bọn họ. Chà, mẹ, các ngươi yên tâm, ta tin tưởng Gia Gia rất nhanh sẽ gặp trở về. Qua lần này hai giới chiến tranh, ta biết nữa vào hư không chiến trường tìm lão nhân gia ông ta. Chúng ta cuối cùng đem một nhà đoàn viên cùng chung thiên luân. Thạch Tử Lăng cùng Tần Phi đều gật đầu cùng nhau ôm một cách nhi tử. Thạch Thiên Hảo buông ra phụ mẫu, nhìn bọn họ trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, ngửa mặt lên trời thét dài. phụ mẫu, là hắn trước đây một đại khúc mắt cùng lo lắng, rốt cuộc đem phụ mẫu nghênh hồi. Lúc này Thạch Thiên Hạo chỉ cảm thấy một thân dễ dàng, đối với trước mắt gần đến toàn bộ đều không sợ hãi, không sợ bất kỳ gian nan khiêu chiến. Lâm Phong thấy thế, khóe miệng hiện lên lướt một cái mỉm cười trong lòng an ủi. Chu Dịch cũng cười gật đầu, phát ra một tiếng trong sáng tiếng huyết gió, cùng Thạch Thiên Hạo tương hợp. Uông Lâm xưa nay lạnh lùng thản nhiên trên mặt đồng dạng lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Một bên Lý Nguyên Phóng cũng là đồng dạng, nghĩ đến cũ kỹ chăm chú hắn, cũng dung nhan mở ra vì bản thân sư huyên để cảm thấy yêu thích. Nhìn theo Thạch Thiên Hạo mang theo Thạch Tử Lăng, Tần Phi phu thê ly khai, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Chu Dịch, Uông Lâm cùng Lý Nguyên Phóng đám người. Thiên Hạo đưa phụ mẫu đi doanh hải, các ngươi lại trước phải bận rộn. Sư phụ, Thái Hư Quan cùng Long tộc tại huyền hải trong kịch chiến, nhà mình Thái Hoa Sơn tự nhiên trống rỗng, rất khả năng bị cái khác đại yêu để mắt tới. Bất quá cố kỵ bản môn tồn tại, bọn họ vậy cũng không biết lỗ mãng hành sự. Dưới loại tình huống này, chúng ta nên làm như thế nào? Chu Dịch hỏi. Bản môn nếu như thủy trung huyền mà không phát, có thể uy hiếp yêu tộc một mực không dám vọng động, vậy dĩ nhiên tốt nhất bất quá. Nhưng đại thiên thế giới bát ngát như thế, tiến nhập thần châu hảo thổ con đường cũng không chỉ một cái. Nếu như bọn họ khuyết tán ra, chúng ta cũng có khả năng được cái này mất cái khác. Lý Nguyên Phóng nói, cùng những tông môn khác đàm phán, do bọn họ phòng ngự, bị tập kích lấy kéo dài làm chủ, bản môn làm linh hoạt, đả kích xâm chiếm thần châu hảo thổ yêu tộc. Vong Lâm lắc đầu, như vậy một mặt quá bị động, một mặt cái khác nhân tộc thế lực chưa chắc không có khác tâm tư, trông cậy vào bọn họ an trông chờ viện cũng không hiện thực. Ngoại trừ thần châu hảo thổ bên ngoài, mỗi cái trung thiên thế giới cũng có thể trở thành yêu tộc công kích xâm lược mục tiêu. Rất nhiều đại thiên thế giới hiện nay thiếu thốn tài nguyên, tại mỗi cái trung thiên thế giới trong đồng dạng tình huống, trái lại cũng áp dụng với thiên hoang rồng lục. Rất nhiều người hiện tại cũng đều đang ngó chừng yêu tộc nắm giữ một ít trung thiên thế giới cùng dị vực không gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01127. Pháp giá Linh Uyên Sơn. Chu Dịch nói, lúc này đây hai giới chiến tranh, cùng trong lịch sử nhiều lần chiến tranh, tuyệt nhiên khác biệt. Bất kể là thiên hoang rồng lục còn là thần châu hảo thổ, đều khuyết thiếu thống nhất phối hợp chỉ huy. Cùng bản môn thân thiện thế lực, chúng ta còn có thể cùng chi liên hệ thương nghị, đồng thanh đồng khí, cùng tiến cùng lui. Nhưng thế lực khác, sợ rằng thì không được. Đó là cùng bản môn thân thiện thế lực, cũng sẽ có từng người nghĩ cách, chưa chắc có thể hoàn toàn đồng nhất tiến độ hành sự. Chiến tranh tiến hành trong quá trình, theo thế cuộc phát triển biến hóa, cũng có thể sẽ làm theo điều mình cho là đúng. Chu Dịch lắc đầu. Trong ngày thường có ăn oán tông môn thế lực, lẫn nhau trong lúc đó cản trở, thậm chí họa thủy đông dẫn, ám toán mưu đồ, cũng không hiếm lạ. Đương nhiên, yêu tộc bên kia cũng là đồng dạng, hơn nữa có khả năng càng thêm không kiêng nể gì cả. Bất quá tại đại phương hướng thượng sẽ phải bảo trì nhất trí, từ bên dưới cũng rất khó nói. Uông Lâm bình tĩnh nói, trừ phi sự quan trọng đại, hoặc là song phương đây đó ban đầu thì có phía sau giao tình, bằng không yêu tộc trong lúc đó hơn phân nửa không biết cho nhau viện trợ. Một cách đại yêu thế lực bị chúng ta công kích thời điểm, cái khác cùng chi không có giao tình đại yêu hơn phân nửa không biết viện trợ, mà là nhân cơ hội tập kích thần châu hảo thổ điểm yếu, vì chính bọn hắn kiếm lời. Lý Nguyên Phóng nói, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, nếm thử tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá cũng muốn đề phòng, đại yêu trong lúc đó đột nhiên liên thủ hợp tác. Chu Dịch nhìn thiên hoang rộng lục phương xa hư không, Long tộc chiếm huyền hải, bây giờ là cùng Thái Hư Quan đánh cho có công có thủ, thắng bại khó liệu. Nhưng nếu như bản môn tham gia, long tộc chuyển thành toàn lực phòng thủ nói, chiến đấu vẫn đang không cách nào tại trong thời gian ngắn kết thúc. Chiếm thiên nguyên bảy biển một trong huyền hải, long tộc có thể nói là hiện nay thiên nguyên đại thế giới thượng tất cả trong thế lực, chiếm cao nhất địa lợi điều kiện nhất phương. Huyền hải trong, bọn họ địa lợi ưu thế quá lớn. Dựa theo trước đây chúng ta hiểu được tin tức, thiên hoang rồng lục mặc dù không có thống nhất, chinh chiến không ngớt, nhưng đại đa số yêu tộc lúc này tụ lại tại tứ phương trận doanh dưới. Ngoại trừ long tộc bên ngoài, đó là thái cổ ma viên nhất tộc, kim sĩ đại bằng nhất tộc, còn có thiên mị đại thánh nhất phương. Chu Dịch nói, kim bằng đại thánh cùng thiên mị đại thánh từng người dưới chứng thế lực hành tung phiêu hốt không chắc, khó có thể tìm kiếm. Mặc dù không có cường đại tổ địa làm địa lợi phòng ngự ưu thế, nhưng nếu như hành tung không bại lộ, liền cũng khó mà nhằm vào. Chúng ta nghĩ muốn phá cuộc, cuối cùng sợ rằng muốn rơi vào thái cổ ma viên nhất tộc Linh Uyên Sơn Thượng. Vừa nói, hắn trong hai mắt ánh sáng lưu chuyển. Bản môn một mực không có động tác, yêu tộc kiêng kỵ dưới, cũng không dám nhắm vào thần châu hảo thổ thượng chỗ hiểm chi địa, hoặc là thái hoa sơn như vậy địa phương. Bằng không một khi tiêu hao thời gian quá dài, cũng sẽ bị bản môn ngăn chặn đường lui. Nhưng cứ như vậy, bọn họ cố nhiên không dám quá mức làm càn, lại sẽ đem ánh mắt chuyển hướng chúng ta nhân tộc chiếm rất nhiều trung thiên thế giới, hoặc là dị vực không gian phòng ngự như vậy bạc nhược địa phương. Những chỗ này phòng ngự yêu vương cảnh giới yêu tộc, hoặc là bất diệt yêu hồn nhất trọng cảnh giới yêu tộc tạm được. Nhưng gặp gỡ khá cao cảnh giới tu vi đại yêu đánh bất ngờ, rất nhanh thì sẽ bị công phá cướp đoạt. Đến lúc đó chính là chung quanh châm lửa cục diện, lan đến phạm vi rộng, ảnh hưởng cũng cực kỳ ác liệt. Uông Lâm ở một bên chậm rãi nói, chúng ta cùng cái khác nhân tộc thế lực, cũng có thể nhằm vào yêu tộc chiếm trung thiên thế giới cùng dị vực không gian làm khó dễ. Nhưng như vậy kết quả chính là cho nhau phá hư, cho nhau cướp đoạt. Thế cục nhưng thật ra là ở vào một loại duy trì liên tục thối nát trạng thái. Ai cũng không cách nào đạt được then chốt tính thắng lợi, không cách nào mở rộng chiến quả. Càng mấu chốt là bản môn đem vốn có nắm trong tay quyền chủ động, không công để cho đi ra ngoài. Chu Dịch gật đầu. Tiên thủ biến thành bình thủ. Lâm Phong cười khoát khoát tay, dừng lại bọn họ thảo luận. Phá cuộc then chốt đúng là Linh Uyên Sơn, mà cái khác đại yêu, kỳ thực cũng đều đang chờ bản môn đi công Linh Uyên Sơn. Sau đó bọn họ địa phương tốt liền minh xác bước tiếp theo kế hoạch, tuyển chọn bản thân mục tiêu. Hơn nữa, tuy rằng Thái Hoa Sơn là một lựa chọn tốt, nhưng đối với Kim Bằng Đại Thánh cùng Thiên Mị Đại Thánh tới nói, bọn họ chưa chắc sẽ để mắt tới chỗ đó. Bởi vì bọn họ lo lắng bản môn là ở Dương Đông Kích Tây, cố ý dụ bọn họ mắc câu. Bọn họ mặc dù phải có động tác, cũng sẽ không tại Thái Hoa Sơn, mà sẽ chọn đi một lần bản môn xa hơn, hoặc là nói cách Linh Uyên Sơn xa hơn địa phương. Chu Dịch, Long Lâm cùng Lý Nguyên Phóng liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời. Bọn họ sẽ ở Thần Châu Hảo Thổ tuyển chọn mục tiêu, đánh vào Thần Châu Hảo Thổ. Lý Nguyên Phóng nhíu nhíu mày. Thế nhưng Thần Châu Hảo Thổ dù sao cũng là ta nhân tộc mặt đất, tính là bản môn trong thời gian ngắn không cách nào thoát ly Linh Uyên Sơn, bọn họ cũng chưa chắc có thể đòi xong đi. Chu Dịch trầm ngâm. Cái này cũng không nhất định, muốn xem bọn họ tuyển chọn địa phương nào. Lâm Phong nhìn về phía Chu Dịch. Tiểu Dịch, ngươi có Bỉ Ngạn Kim Kiều tùy thân, có thể lúc trước hướng Huyền Hải phổ cận, tại Huyền Hải cửa vào Tử Lam Hải đi thông Ngô Đồng Lâm phương hướng, nếm thử đợi chờ Phượng Hoàng Đại Thánh. Vi sư vừa nhận được tin tức Phượng Hoàng Đại Thánh thân phó Huyền Hải trợ chiến trợ giúp long tộc. Thiên Long Nguyên một mực không có truyền ra triệt để vượt qua lịch kiếp suy yếu kỳ tin tức. Thái Hư Quan lúc này vào Huyền Hải hành vi, rơi vào Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần một nhất tộc trong mắt, là một loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành động. Tuy rằng Phượng Hoàng nhất tộc cùng long tộc trong lúc đó có đôi khi cũng biết phát sinh tranh chấp, Nhưng dù sao có giao tình tại. Dưới loại tình huống này, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc tuyển chọn trợ giúp Long tộc, liền chẳng có gì lạ. Lâm Phong nói, có một tộc rủi rơi vào, toàn bộ nhất tộc liền có khả năng đều bị cuốn vào. Huống cái này tộc rủi chính là Phượng Hoàng nhất tộc tộc chủ Phượng Hoàng Đại Thánh. Tuy rằng Thái Hư Quan cùng bản môn không hòa thuận, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc nếu như toàn bộ đầu nhập hai giới chiến tranh, đối Thần Châu hảo thổ chỉnh thể thế cuộc bất lợi. Thái Hư Quan tại Huyền Hải trong áp lực quá lớn dưới tình huống, nếu như thế cuộc mất thăng bằng, cũng biết có thể dùng chúng ta bên này chiến cuộc chuyển biến xấu. Hảo Thiên Kính tuy rằng vào Huyền Hải, nhưng dù sao không khôi phục trọn vẹn. Tại Huyền Hải trong nếu như bị qua đại áp lực mà rơi vào thủ thế nói, bọn họ bản thân không nhất định sẽ có sinh tử chi hiểm. Nhưng Long tộc đã có khả năng tại đem Thái Hư Quan mọi người tạm thời vây khốn. Do đó phân ra một nhóm người tay ra Huyền Hải, gia nhập khác chiến trường. Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngô Đồng Thần Mộc nhất tộc không biết cùng Huyền Môn Thiên Tông là địch. Thậm chí cùng Thần Châu hảo thổ cái khác nhân tộc thế lực là địch có khả năng đều rất nhỏ. Nhưng Long tộc nếu như bởi vậy đạt được giải phóng, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Chu Dịch bình tĩnh gật đầu. Là, sư phụ, đệ tử lập tức xuất phát. Lâm Phong nói, tận lực tranh thủ, không bắt buộc, Phượng Hoàng nhất tộc vốn cũng không là có thể bị ép buộc chủng tộc. Phượng Hoàng Đại Thánh thân là mạt pháp chi cảnh đại yêu. Tính là Chu Dịch có bị ngạn kim kiều tùy thân, cũng vô pháp cường ngăn, đem chi đẩy lùi. Nếu như có thể tại nửa trên đường ngăn lại, tự nhiên là tốt nhất. Nếu như ngươi lúc chạy đến thời gian, Phượng Hoàng Đại Thánh hoặc là Phượng Hoàng nhất tộc đại yêu đã vào Huyền Hải, như vậy cũng không cần phải. Ngươi cũng không cần nữa đi trước Ngô Đồng Lâm tranh thủ. Lâm Phong chỉ một ngón tay Chu Dịch mi tâm, một cái quang điểm dung nhập trong đó. Ngươi có bị ngạn kim kiều tùy thân, phóng nhãn thiên hạ có thể làm khó ngươi người chỉ có số ít. Nhưng vì để tránh cho có người tính đến bản môn cái này một hành động, đặc biệt nhằm vào ngươi triển khai phục giết, vi sư sẽ cho ngươi nhiều hơn một đạo đảm bảo. Ngươi xưa nay cảnh giác bình tĩnh, suy nghĩ kín đáo. Vi sư từ trước đến nay đều là yên tâm. Lần này đi trước, buông tay chân ra thi triển. Như có tình huống đặc biệt, bản thân quyết định đó là. Chu Dịch cúi người hành lễ. Sư phụ yên tâm, đệ tử đỡ phải. Dứt lời, bị ngạn kim kiều đưa hắn nâng lên, hóa thành một đạo kim quang tiêu thất ở phương xa chân trời. Lâm Phong xoay người nhìn về phía Long Lâm cùng Lý Nguyên Phóng. Các ngươi trở về đi. Truy diệt Minh Điện tu sĩ thời điểm, cùng các ngươi cùng nhau vãn bối đệ tử. Tu vi hơi thấp cũng thích đáng an bài bảo vệ. Sau khi trông chừng Thần Châu hảo thổ bên kia, Thiên Mị cùng Kim Bằng rất có thể tập kích bất ngờ Thần Châu hảo thổ. Long Lâm cùng Lý Nguyên Phóng cùng nhau khom người đáp. Đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Nhìn hai người ly khai bóng lưng, Lâm Phong tầm mắt nhìn phía phương xa. Ta cũng nên động thủ. Thiên Mị Kim Bằng, các ngươi sẽ đem mục tiêu nhắm vào nơi nào đây? Sẽ làm phản hay không? Nó đảo hạnh chi? Nhịp hướng tư duy cho ta một kinh hỉ. Hai nhà đơn giản liên hợp đi toàn lực tiến công Thái Hoa Sơn. Tranh thủ tại trong thời gian ngắn công phá. Hoặc giả có lẽ là cùng viên tộc âm thầm liên hệ. Tam gia hợp lực. Tính toán đem ta triệt để ở lại thiên hoang rồng lục. Lâm Phong mỉm cười. Bản tôn cùng Lôi Long phân thân liếc nhau. Lần nữa hóa thành hình người, Lôi Long phân thân trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ Ngọc Kinh Sơn hóa thành một đạo trắng bạc ánh sáng, tiêu thất ở trên hư không trong. Mà Lâm Phong bản tôn cùng Ngọc Kinh Sơn, Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận cùng nhau cũng bị bao quanh tử khí bao phủ. Linh Uyên Sơn mạch, thiên hoang rồng lục yêu tộc sống ở một đại thánh địa, chiếm ở đây yêu tộc. Đó là đã từng quân lâm thiên hoang. Hiện nay cũng là thiên hoang rồng lục đều biết cường tộc một trong thái cổ ma viên nhất tộc. Hai giới chiến tranh bắt đầu, thái cổ ma viên nhất tộc tự nhiên cũng dục dịch. Linh Uyên Sơn trên chủ phong, đứng thẳng một đầu cả vật thể đen sẫm. hai mắt đỏ tươi cử viên. Trong hai mắt lạnh như băng không tình cảm chút nào. Mơ hồ có thể thấy được cuồng bạo sát ý. Đầu này thông thiên ma viên. Tự nhiên đó là thái cổ ma viên nhất tộc đương đại tộc chủ. Thông thiên đại thánh. Hắn lúc này ngay mặt sắc khó coi nhìn chằm chằm đỉnh đầu thương không. Vốn có xanh thắm bầu trời. Lúc này dĩ nhiên dần dần biến thành một mảnh tử sắc. Phảng phất sóng biển sóng lớn một dạng mênh mông tử khí hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán. Che khuất bầu trời. Bao phủ toàn bộ Linh Uyên Sơn Mạch. Mỗi cái viên tộc nhánh núi cường giả. Đều chú ý tới trên bầu trời dị biến. Ngắn kinh ngạc sau khi. Liền trước sau phản ứng kịp. Trong lúc nhất thời vẻ mặt đều có chút phức tạp. Kia tử sắc biển mây tượng trưng cho người đối với hiện tại thái cổ ma viên nhất tộc tới nói cũng không xa lạ. Thần Châu Hảo Thổ, Huyền Môn Thiên Tông chi chủ Lâm Phong. Năm xưa Lâm Phong chi đồ Thạch Thiên Hảo vào thiên hoang rộng lục. Tao ngộ mấy đầu lục giác thần hầu vây giết. Kết quả bị Thạch Thiên Hảo phản giết. Trong đó bao quát lục giác đại thánh cháu ruột. Song phương kết làm lúc ban đầu lương tử. Sau khi hoang cổ tinh hải trong. Lục giác thần hầu nhất tộc tộc trưởng lục giác đại thánh vì báo thù cùng cái khác đại yêu liên thủ vây công Lâm Phong sư đồ. Bị Lâm Phong làm trò thông thiên đại thánh mặt chém giết. Mà ở sau cùng tinh mộ mở ra sau đại chiến trong. Thông thiên đại thánh càng bị Lâm Phong đoạt thuộc về viên tộc một tòa tinh hải chi môn. Lúc này nhìn bầu trời tử sắc biển mây thông thiên đại thánh vẻ mặt âm trầm dường như muốn tích xuất nước tới. Tử sắc biển mây hướng về hai bên tản ra, lộ ra Lâm Phong thân ảnh, hắn bình tĩnh nhìn phía dưới Linh Uyên Sơn. Huyền Cương thông thiên trục nhật chu hiếm, nhị vị viên tộc đảo hữu, lâu ngày không gặp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01128. Ngọc Kinh Sơn áp Linh Uyên Sơn. Tại thông thiên đại thánh bên cạnh. Xuất hiện một đầu thân hình so với hắn tiểu nhất vòng. Thế nhưng hình thể đồng dạng cực kỳ thật lớn. Phảng phất tiểu sơn một dạng cử viên. Cái này viên hầu đầu bạc hồng chân. Thân thể bạch sắc. Đạp trên mặt đất bốn chân lại phảng phất thiêu đốt hỏa diễm tựa như. Một đôi đỏ đậm trong ánh mắt lại chớp đồng thanh quang. Đúng là Chu Yếm ma viên nhất tộc đương đại tộc chủ. Chu Yếm đại thánh. Hắn và thông thiên đại thánh cùng nhau. Nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu phương. Cuồn cuộn phiêu đãng. Phảng phất vô biên tử sắc biển mây. Thông thiên đại thánh lặng lặng nói. Xem ra ngươi không cần dự định đi thuộc sơn. Cái này Lâm Phong tìm không được kim bằng cùng thiên mị. Quả nhiên liền hướng về phía ta Linh Uyên Sơn mà đến. Chu Yếm đại thánh nhích nhích miệng. Các con tay chân chậm một điểm bằng không chúng ta đã trước một bước xuất phát. Thông thiên đại thánh mặt không biểu tình quay đầu nhìn về phía hắn. Chu Yếm đại thánh không thèm để ý cười cười. Chỉ cần ta ngươi có một người tỏa trấn nơi này. Coi như là huyền môn chi chủ. Muốn phá ta Linh Uyên Sơn. Cũng khó như lên trời. Hắn giải phong hắn thanh kiếm kia. Hoặc là còn có thể thử xem. Nhưng muốn phân thắng bại. Cũng sẽ không là trong thời gian ngắn sự tình. Kết quả cuối cùng chính là như Thái Hư Quan cùng Long tộc tại Huyền Hải trong áp chiến một dạng. Huyền môn chi chủ tâm cao khí ngạo. Có thể chưa chắc có thể tiếp thu kết quả này. Huống chi. Hắn hơn phân nửa đang ngó chừng kim bằng cùng thiên mỹ trên tay tinh hải chi môn. Thứ này. Ta Linh Uyên Sơn cũng không có. Được nghe lời ấy thông thiên đại thánh hừ lạnh một tiếng. Chu Yếm đại thánh cười ha ha một tiếng. Hắn tới chúng ta ở đây. Hơn phân nửa là vì dụ dỗ kim bằng cùng thiên mị xuất thủ. Huyền môn chi chủ hôm nay tiên thủ đã hạ xuống. Muốn xem kim bằng. Thiên mị bọn họ làm sao còn chiêu. Mà chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Về phần thục sơn. Sớm một chút đi tối nay đi. Kỳ thực cũng không gì đại khác biệt. Ta có cũng đủ kiên trì. Chờ nổi. Thông thiên đại thánh lạnh lùng nói. Nếu quả thật có thể phá ta Linh Uyên Sơn, ngươi cho là huyền môn chi chủ không nghĩ. Muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, đầu tiên bảo vệ cho huyền môn chi chủ công kích lại nói. Chu Yếm đại thánh nhìn hắn một cái. Huyền Cương, tinh hải chi chiến, ngươi sẽ không phải là bị đánh sợ rồi sao? chính tương phản. Bổn tộc chủ so bất kỳ một cách nào thời điểm đều càng muốn đánh chết huyền môn chi chủ, đoạt lại ta viên tộc tinh hải chi môn. Ngay cả hắn ban đầu kia tòa tinh hải chi môn cũng cùng nhau đoạt. Còn có hắn kia rất nhiều bảo vật. Thông Thiên Đại Thánh mặt không biểu tình, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phía trên bầu trời. Chính là bởi vì như vậy, mới chịu chăm chú mà chống đỡ. Tinh hải trong sai lầm, bổn tộc chủ không biết tái phạm lần thứ hai. Vừa rồi, bổn tộc chủ đã liên lạc qua Thiên Mị cùng Kim Bằng, thỉnh bọn họ cùng đi Linh Uyên Sơn tổng đồng vây giết cái này huyền môn chi chủ. Người này nếu như một mực theo đuổi mặc kệ, đối với chúng ta tất cả yêu tộc đều là họa lớn. Thiên Mị cùng Kim Bằng nếu như thông minh nói, phải biết lựa chọn như thế nào. Một mặt né tránh kéo dài, sẽ chỉ làm người này thế càng ngày càng mãnh. Vừa nói, hắn toàn thân hắc vụ quấn. Trong hắc vụ mơ hồ có tinh quang chớp động cùng hắc vụ kết hợp, hóa thành từng đảo hắc quang. Đảo này đảo hắc quang toàn bộ xuống phía dưới chìm, cùng Thông Thiên Đại Thánh dưới chân Linh Uyên Sơn chủ phong tương hợp. To như vậy đỉnh núi trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành hắc sắc. Sau đó lấy cái này hắc sắc đỉnh núi làm trung tâm, từng cái hắc sắc quang đái phản phất sinh linh thân thể rõ ràng một dạng. Bay nhanh hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, trải rộng toàn bộ Linh Uyên Sơn mạch. Hắc sắc quang đái lói lên trong lúc đó. Linh Uyên Sơn phảng phất một cái nguyên bản ngủ say, bỗng nhiên thức tỉnh ma thần thông thường. Oanh chấn động đứng lên. Vô cùng vô tận yêu khí phóng lên cao, tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa. Không ngừng hướng về phía trên phóng đi, khiến bao phủ thiên địa tử sắc biển mây cũng không đình cuồn cuộn, dường như muốn bị tách ra ra. Kia đại lượng yêu khí trong, mơ hồ có thể thấy được khó có thể đếm hết đại lượng viên hầu tại ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm thê lương, đinh tai nhức óc. Cuồng bạo yêu khí cùng tiếng huyết gió xa xa truyền ra. Đó là rời xa Linh Uyên Sơn địa phương, sống ở sinh hoạt yêu tộc cũng có thể nghe. Chỉ cảm thấy thấp thỏm gấp gáp, nghĩ muốn phát cuồng. Có kia tu vi hơi thấp yêu tộc càng là trực tiếp bị yêu khí tiếng huyết gió rõ ràng đánh chết. Thông Thiên Đại Thánh lạnh lùng nhìn Lâm Phong, vốn là thật lớn như núi hình thể tiến thêm một bước tăng vọt, trở nên phảng phất chân đạp đại địa tứ phương. Đỉnh đầu bầu trời thương không thông thường, Linh Uyên Sơn cuồng bạo yêu khí cũng không đình ra trì tại hắn trên người, khiến cho hắn có vẻ càng thêm hung lệ bá đạo. Kia cao to thân thể trừng mắt một đôi huyết hồng hai mắt, nhìn thẳng trong hư không Lâm Phong. Huyền môn chi chủ, lâu ngày không gặp. Chu Yếm Đại Thánh đứng ở Thông Thiên Đại Thánh bên cạnh, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là lấy ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở thiên không bên trên, nhiều hứng thú trên dưới quan sát Linh Uyên Sơn biến hóa, cảm thụ trong đó yêu khí lưu động. Hắn nhìn về phía Thông Thiên Đại Thánh, mỉm cười. Bản tỏa tự nhiên không việc gì. Thông Thiên Đại Thánh, ngươi vẫn đang ngồi vững vàng viên tộc tộc chủ vị trí, trái lại thật đáng mừng. Bản tỏa trước đây còn cho ngươi lo lắng đây. Vừa nói, Lâm Phong tầm mắt đảo qua Chu Yếm Đại Thánh. Dù sao, Chu Yếm Đại Thánh cũng đã thành công xong sơ kiếp, đăng lâm mạt pháp chi cảnh. Thông Thiên Đại Thánh nghe vậy, mặt không biểu tình. Tinh hải trong hắn bị Lâm Phong đánh cho đại bại thua thiệt thua, đã đánh mất viên tộc điều khiển tinh hải chi môn. Làm sao có thể một điểm hậu hoạn cũng không có. Cũng chính là hắn chấp trưởng viên tộc nhiều năm, căn cơ thâm hậu, lúc này mới có thể ổn định lại cuộc diện. Bằng không rất khó nói viên tộc sẽ không phát sinh nổi loạn. Đồng thời, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực khẩn trương, hết sức căng thẳng ngoại bộ thế cục, cũng là xúc tiến cuộc diện ổn định nhân tố trọng yếu một trong. Ngoại bộ áp lực thường thường có trợ giúp chuyển hóa giảm bớt nội bộ mâu thuẫn. Chu Yếm Đại Thánh ngửa đầu nhìn Lâm Phong, nhích miệng cười. Huyền môn chi chủ nói đùa. Nhờ có tộc chủ mưu được kim thiền tử huyết nhục, ta vừa rồi có thể nhanh như vậy liền triệt để xong sơ kiếp, đồng thời có thể từ lịch kiếp suy yếu kỳ trong khôi phục lại. Lại nói tiếp, lúc đầu cũng nhiều thua thiệt huyền môn chi chủ ngươi, mới có thể tìm được kim thiền tử người kia. ta cũng muốn cảm ơn ngươi đây. Lâm Phong không thèm để ý cười cười. Chu Yếm Đại Thánh không cần khách khí, nếu là nghĩ thiếu bản tỏa, rất nhanh ngươi là có thể còn. Chu Yếm Đại Thánh nghe vậy nhích nhích miệng, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Thông Thiên Đại Thánh thì lặng lặng nói. Huyền môn chi chủ hay là trước đem bổn tộc tinh hải chi môn trả lại a. Vừa nói, hắn mở rộng che trời bàn tay khổng lồ, trước một bước hướng phía Lâm Phong bắt qua đây. Lâm Phong thần sắc bất biến. Tay phải tùy ý bóp một cái pháp quyết. Tử sắc biển mây phá vỡ. Nguy nga bạch ngọc tiên sơn xuất hiện. Tiên sơn trên đỉnh. Che đẩy thiên không bảo thủ chập chờn cành làm. Cả tòa tiên sơn cùng nhau hướng về phía dưới rơi đi. Tiên sơn xung quanh. Ánh sáng lưu truyền. Một cái thật lớn vòng sáng lấy bạch ngọc sơn thể làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Vô số đạo tia sáng ở trên trời lấy kỳ dị vượt dị cùng quy luật đan vào thành một cách lại một cách cổ quái đồ án. Những này đồ án hội tụ vào một chỗ. Lại hình thành một cách hắc bạch hai cực chia làm to lớn đồ văn. Bao phủ toàn bộ Linh Uyên Sơn bầu trời. Lấy Ngọc Kinh Sơn làm trung tâm. Hắc bạch giao hòa đồ văn không ngừng chuyển động đứng lên. Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Pháp trận trung tâm. Một tôn tứ phương đại đỉnh lặng lặng đứng ở đó trong. Thân đỉnh thanh hắc. Mặt trên tuyên khắc đến tinh mịn mà lại phức tạp hoa văn. Đem thần châu hảo thổ thượng rộng lớn thiên địa. Hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng. Sông núi hồ biển. Khe rãnh bình nguyên đều hiện ra. Những này tinh mịn phức tạp văn lộ. Còn đang không ngừng phát sinh hoặc lớn hoặc nhỏ biến hóa. Có chút thật nhỏ biến hóa. Phàm nhân cùng tu vi hơi thấp tu sĩ căn bản không cách nào phát hiện. Thậm chí đó là nguyên thần cảnh giới cường giả. Cũng muốn hết sức chăm chú quan sát khả năng phát hiện. Những này hoa văn. Đối ứng chân thật đại thiên thế giới thần châu hảo thổ thượng. Luôn luôn không ở phát sinh hoặc rất nhỏ. Hoặc thật lớn biến hóa hoàn cảnh địa lý. Một tôn tứ phương đại đỉnh phảng phất thừa tái toàn bộ thần châu hảo thổ, hùng hồn. Diện tích mở mang, phong phú. Có thần châu đỉnh trấn áp mắt trận lưỡng nghi sinh diệt trận. Triển khai tự thân trọng trọng biến hóa. Suy diễn vô tận sức mạnh to lớn. Gia trì tại Ngọc Kinh Sơn thượng. Cùng Ngọc Kinh Sơn tương hợp. Từ trên xuống dưới. Đặt ở Thông Thiên Đại Thánh chộp tới trên bàn tay. Còn là Thông Thiên Đại Thánh lực có thể xé mở thiên không. Lúc này còn có Linh Uyên Sơn yêu lực trợ giúp. Cũng đột nhiên cảm giác trong tay trầm xuống. Làm lấy thân thể lực lượng tăng trưởng Thông Thiên Ma Viên. Thông Thiên Đại Thánh đã có thật lâu không nhận thức qua loại này trong tay phát chìm. Tự thân lực lượng không đủ. Nâng không được một việc vật cảm giác. Kia phảng phất là nhất phương đại thiên thế giới trọng lượng cùng nhau chấn áp xuống tới. Khiến Thông Thiên Đại Thánh cũng có chút ăn không tiêu. Hắn một nhe răng. Hai mắt hồng quang càng thêm chói mắt chướng mắt. Dưới chân Linh Uyên Sơn rung động càng rõ ràng. Từng đạo hùng hồn yêu khí nhảy vào trong cơ thể hắn. Lực lượng lần nữa tăng vọt. Toàn bộ Linh Uyên Sơn mạch bầu trời. Không đính dưới. Giữa thiên địa. Đều tràn ngập thao thiên yêu phân. Tất cả thật lớn yêu hầu từ đó hiện thân. Cùng nhau vươn tay chào. Cũng hướng phía lưỡng nghi sinh diệt trận bao phủ Ngọc Kinh Sơn chộp tới. Bị những này yêu khí biến thành hầu trảo sau khi nắm được. Sản sinh lực lượng khổng lồ. Lại có đem Ngọc Kinh Sơn từ trên bầu trời kéo xuống mặt đất thế. Vô số hầu trảo cùng nhau phát lực. Lưỡng nghi sinh diệt trận lại đang không ngừng run. Bên bờ chỗ trận văn ánh sáng. Dần dần vỡ vụn. Ngọc Kinh Sơn xung quanh. Lấy lưỡng nghi sinh diệt trận làm trục. Dần dần hình thành một cái vô hình quang cầu. Chấn tại Linh Uyên Sơn phía trên. Nhưng theo Linh Uyên Sơn viên tộc tổ địa không ngừng gia tăng lực lượng. Cái này vô hình quang cầu biểu hiện mặt dần dần bắt đầu vặn vẹo. Xuất hiện nghiền nát chỗ. Lâm Phong thấy thế. Vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Trầm tĩnh như cũ. Hắn tự thân rơi vào Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Khoanh chân ngồi xuống. Hai tay đổ mắt pháp quyết. Quanh thân tử khí tràn ngập. Cùng Ngọc Kinh Sơn, lưỡng nghi sinh diệt trận còn có thần châu đỉnh tương hợp. Cũng trong lúc đó, hắc bạch hai màu thần quang tại hắn quanh thân trên dưới xuất hiện. Đại phóng quang minh. Vô số thần Phật tụng hát tiếng vang lên. Lâm Phong mặt ngoài thân thể. Phảng phất có vô số cái quang điểm hiện lên. Một cái quang điểm. Liền phảng phất một tôn thần minh. Bừng tỉnh Chiêu Dương mới lên thời điểm Vân Hà thông thường. Hắc bạch hai màu thần quang cùng Lâm Phong tự thân pháp lực. Cũng cùng nhau ra trì tại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Kia nguyên bản nhìn qua gần như nghiền nát vô hình quang cầu lần nữa ổn định lại. Tiện đà biến mất. Tiên Sơn pháp trận lực lượng triển khai. Phảng phất nhất phương thế giới. Tiếp tục đặt ở Linh Uyên Sơn bầu trời. Thông Thiên Đại Thánh mặt không biểu tình. Linh Uyên Sơn lực lượng đã ở không ngừng đề thăng. Hướng về phía trước nâng lên Ngọc Kinh Sơn. Cũng nỗ lực đem chi phá hư. Từng đạo yêu khí tại trong thiên địa ngang dọc tàn sát bừa bãi. Đảo loạn hư không. Song phương tiếp xúc chỗ không gian. Từ lâu chôn vùi. Sau khi không ngừng sống lại. Sau đó sẽ lần chôn vùi. Lúc đó tuần hoàn đền đáp lại. Mà xung quanh hư không. Càng là xuất hiện đại quy mô không gian vết nứt. Còn có bạch quang lóng lánh. Giới vực chi lực không ngừng bắt đầu khởi động. Song phương đấu sức. Dường như muốn đem Linh Uyên Sơn cùng thiên hoang rộng lục chỉnh thể chia liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01129. Thái hư quan chính, huyền môn thiên tông kiếm. Chu Yếm Đại Thánh đứng ở Linh Uyên Sơn đỉnh. Mắt nhìn phía trên Ngọc Kinh Sơn. Kia thật lớn sơn thể tại tử sắc biển mây tô đầm hạ. Càng phát ra có vẻ khí thế trầm hùng. Hắn còn không có xuất toàn lực. Chu Yếm Đại Thánh vừa nói. Cũng hiển hóa nguyên hình chân thân. Như núi cao thông thường đỉnh thiên lập địa chân trần bạch viên. Bốn chân tại Linh Uyên Sơn mạch dùng lực một bước. Toàn bộ thiên địa đều ở đây chấn động. Trọng trọng không gian giới vực chiết điệp. Lấy Ngọc Kinh Sơn cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận làm trung tâm tiến hành đè ép. Bộ dáng kia thì dường như một phe này thiên địa. Biến thành tranh thủy mặt cuốn. Sau đó bị người từ ngoại giới đại lực xoa nắn một dạng. Vạn vật cảnh tượng đều vặn vẹo tan vỡ. Lâm Phong ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Thần sắc bình thản. Tay trái bắt pháp quyết. Đặt tại đỉnh núi trên núi đá. Mà ngón trỏ phải trong hai chỉ cùng tồn tại. Ở trên hư không trong nhẹ nhàng vung lên. Chu Thiên. Hai chữ xuất khẩu. Hỗn độn không rõ. Mơ hồ mông lung hung lệ kiếm mang liền tại Lâm Phong trong lúc đó hiện lên. Ngưng mà không phát. Lấy ngón tay hắn làm trung tâm. Từng đạo bá đạo tuyệt luôn mà vừa kinh khủng thê lương hắc quang hướng về chu vi không ngừng khuyết tán. Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Một đạo thô to huyết hồng khí trụ. Xông thẳng tới chân trời. Đem phía trên thiên không xé mở. Động quán hư không. Tại huyết hồng khí trụ xung quanh. Vô số hắc quang lóng lánh. Ngưng kết làm một chuôi chuôi hắc sắc kiếm quang. Trôi với khí trụ bốn phía. Lấy huyết hồng khí trụ làm trung tâm. Hàng vạn hàng nghìn hắc sắc kiếm quang vì căn cứ. Hàng tỷ cái phức tạp trận văn dần dần thành hình. Ô quang lòe lòe. Hóa thành một tòa hung lệ chẳng lành to lớn kiếm trận. Kia hủy thiên diệt địa hung áp ý cảnh. Làm cho cảm giác. So với phía dưới Linh Uyên Sơn bầy yêu loạn vũ. Còn muốn hung lệ. Còn muốn bạo ngược. Lâm Phong lấy tự thân pháp lực hiển hóa Chu Thiên kiếm trận. Thân ở Ngọc Kinh Sơn xung quanh Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận cũng ầm ầm vận chuyển. Lực lượng kinh khủng ra trì hạ. Toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành một thanh hung lệ cử kiếm, hướng phía Linh Uyên Sơn chém rụng. Kia hướng về Ngọc Kinh Sơn gấp đè ép qua đây không gian giới vực. Tại đây một kiếm dưới, nhộn nhịp toái diệt. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh dẫn động Linh Uyên Sơn chi lực. Đem tự thân yêu pháp thi triển ra. Thao thiên yêu phân phảng phất hóa thành một cái thật lớn vòng xoáy. Cùng Lâm Phong rơi vào giữ lẫn nhau trong. Chúng ta đồng dạng cũng không có xuất toàn lực. Thông Thiên Đại Thánh lạnh lùng nói. Chu Yếm Đại Thánh ánh mắt nhìn chung quanh tựa hồ không những người khác qua lại hư không. Đã có người đến rồi phổ cận. Nhưng nếu như chúng ta không cùng huyền môn chi chủ hợp lại ra chân hỏa. đối phương sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thông Thiên Đại Thánh hừ một tiếng. Chắc là Thiên Mị, nàng đang đợi Lâm Phong thanh kiếm kia giải phong, chờ đợi chúng ta toàn lực thúc giục Linh Uyên Sơn địa thế. Tuy rằng ngăn hai giới, tin tức truyền lại cùng dò thám biết thượng khó tránh khỏi gặp phải thiếu sót cùng lạc hậu. Nhưng đối với một đám đại yêu môn tới nói, hiện nay thần châu hảo thổ có hai hiện đồ vật phải cẩn thận lưu ý, không được phép bọn họ bỏ qua quên. Thái hư quan kính, huyền môn thiên tông kiếm. Mặc dù hảo thiên kính hôm nay còn không có khôi phục viên mãn, mặc dù chu thiên kiếm hôm nay còn chưa hoàn thành lần thứ hai phong tế, nhưng cách này hai hiện bảo vật lực lượng đều vượt quá mạt pháp chi cảnh trở lên. Tựa như đối với tất cả nhân tộc tu sĩ tới nói, lần này hai giới đại chiến, long tộc huyền hải cùng viên tộc Linh Uyên Sơn thì không cách nào bỏ qua cường đại mà lợi điều kiện một dạng. Lúc này thái hư quan hảo thiên kính đã vào huyền hải cùng long tộc chống lại, nếu như không có bất ngờ lớn, song phương trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Nhưng Lâm Phong chu thiên kiếm lại vẫn đang tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, tự chu thiên kiếm chém đứt tiên thiên kiếm, chân chính xuất thế, tế luyện hoàn thành tới nay, mặc kệ nhân tộc còn là yêu tộc, còn không có ai chân chính đã biết nó mũi nhọn. Nhưng khi nay thế gian bất kỳ một cách nào cường giả chưa từng hứng thú bản thân trở thành thứ nhất bị Lâm Phong dùng để thử kiếm người. Bây giờ là Lâm Phong phong thanh toán bản thân chu thiên kiếm, có thể không vận dụng tận lực không dùng tới. Nhưng nếu quả thật có cần phải, hắn cũng tuyệt không sẽ tiếc rẻ. Điều này làm cho thiên nguyên đại thế giới một đám các cường giả hơi chút thở phào đồng thời, nhưng cũng đối tương lai càng thêm bất an. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh tỏa trấn Linh Uyên Sơn, trái lại có tự tin cùng sức mạnh, nhưng quên mình vì người cùng Lâm Phong liều chết một hồi, lại không bọn họ mong muốn. Nếu như sau đó thu hoạch có thể bù đắp tổn thất, vậy cũng không sao cả. Nhưng kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ cũng không có nắm chắc điều khiển. Mặc dù bị Lâm Phong đoạt tinh hải chi môn, đối nó hận thấu xương Thông Thiên Đại Thánh, lúc này cũng phải thận trọng. Nếu như Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh có khả năng tới cứu viện, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh liền dám thông suốt đem hết toàn lực cùng Lâm Phong tử chiến một hồi. Nhưng nếu như chỉ có Thái Cổ Ma Viên nhất tộc bản thân, vậy bọn họ nhất định phải cẩn thận. Lâm Phong không giải thích được phong chu thiên kiếm, bọn họ cũng vui vẻ được có lưu dư lực ứng đối đột phát tình huống, xử lý đến tiếp sau thế cục. Ngọc Kinh Sơn đỉnh Lâm Phong lúc này chính sống cười không cười nhìn một cái phương hướng. Bên kia hư không nhìn qua bình thản không có gì lạ, chỉ là tại Lâm Phong cùng viên tộc giao thủ dư ba vả lây hạ không ngừng ba động vặn vẹo. Nhưng ở Lâm Phong thần thức cảm nhận trong chỗ đó phảng phất có một trương mặt người, như ẩn như hiện. Nói là mặt người lỗ, kỳ thực cũng chỉ là ngoại hình đường viền tương tự. Kia cái khuôn mặt mơ hồ, làm người ta hoàn toàn thấy không rõ ngũ quan tướng mạo. Chỉ có một đôi ánh mắt, phảng phất tinh thần kiểu sáng sủa. Tuy rằng biến mất với hắc ám trong hư không, nhưng ở Lâm Phong phạm vi nhìn trong cũng không chỗ che giấu. Đối phương cũng không né tránh, ánh mắt tại Lâm Phong trên người xẹt qua, trên dưới quan sát đang ở trong đối kháng Ngọc Kinh Sơn cùng Linh Uyên Sơn. Bất quá nàng cũng không có lúc đó trực tiếp hiện thân ý tứ, dường như không có việc ấy đứng ở một bên, yên tĩnh xem Lâm Phong cùng viên tộc trong lúc đó đại chiến. Đây là Thiên Mị Đại Thánh một yêu lực hình chiếu biến thành chi phân thân. Này phân thân cùng nàng tâm ý tương thông, chỉ cần Thiên Mị Đại Thánh tâm niệm vừa động trong lúc đó, lập tức là có thể thiêu đốt cái này cổ phân thân. Bản tôn hàng lâm nơi đây. Phương thức này, chỉ cần bản tôn cùng phân thân xuất phát từ đồng nhất phương thế giới giới vực nội, có thể thi triển, đồng thời tốc độ cực nhanh, như nguyên tâm điện xế kiểu, trong nháy mắt liền tới. Bất quá hết hạn hiện nay mới thôi. Thiên Mị Đại Thánh cũng không có đồng thủ ý đồ, chỉ là ở một bên lặng lặng quan sát. Thành như Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh sở liệu, nàng đang chờ đợi Lâm Phong động trước Chu Thiên Kiếm. Có Linh Uyên Sơn mạch thừa nhận Chu Thiên Kiếm áp lực dưới tình huống, nàng mới có thể lo lắng xuất thủ. Hay hoặc là, nếu như Kim Bằng Đại Thánh cũng tới rồi nơi đây, như vậy Tam gia tạm thời liên thủ hợp lực dưới tình huống, Thiên Mị Đại Thánh cũng biết lo lắng đồng thủ. Kim Bằng hiện tại ở nơi nào? Thái Hoa Sơn hắn hẳn là sẽ không lo lắng, như vậy là trực tiếp vào Thần Châu Hảo Thổ sao? Thiên Mị Đại Thánh trong lòng tự hỏi. Tuy rằng ưu tiên lo lắng tự bảo vệ mình, cũng không sợ với chim sẻ tại sao nhặt cách khác yêu tộc tiện nghi. Nhưng Thông Thiên Đại Thánh sầu lo, Thiên Mị Đại Thánh trong lòng đồng dạng có. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông bày ra bay lên thế, thật sự là quá kinh khủng. Đối với lần này cảm thấy nhìn thấy mà giật mình người, cũng không chỉ là Thần Châu Hảo Thổ Thượng Thái Hư Quan, Thiên Hoang Bảy Yêu đắc ở thời khắc quan tâm. Luôn luôn nghĩ bản thân tránh mà không chiến, luôn luôn nghĩ khiến cái khác người đi tiêu hao Lâm Phong, trái lại khả năng rơi vào một loại tuần hoàn ác tính. Kết quả cuối cùng là trơ mắt nhìn Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông không ngừng lớn mạnh, thực lực không ngừng tăng trưởng, gần như với tính chậm tự sát. Trông cậy vào Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan hai đại nhân tộc thế lực đầu tiên sống mái với nhau một hồi, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hiện tại xem ra, Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan tuy rằng ám đấu không ngớt, lại vẫn đang đều giữ vững nhất định khắc chế. Hơn nữa song phương mặc dù khai chiến, kết quả cũng quá khó khăn dự kiến. Điều này làm cho Thiên Hoang Rồng Lục một đám đại yêu môn đều sinh ra thật sâu bất an, cũng đúc xúc bọn họ không cần giao lưu, liền dần dần hình thành ăn ý, tìm kiếm cơ hội bị thương nặng Huyền Môn Thiên Tông. Lôi Uyên Kim Bằng không biết lo lắng không được những này, như vậy hắn lúc này đang làm cái gì? Thiên Mị Đại Thánh hai mắt dường như tinh thần thông thường lóe ra sáng sủa hào quang. Hẳn là tay hắn đầu nắm giữ cái gì nhanh chóng đề thăng thực lực cơ hội. Muốn nhân cơ hội này lớn mạnh bản thân, sau đó sẽ giết hồi Thiên Hoang Rồng Lục, được nhất tiến song điêu chi lợi. Chỉ là Huyền Môn chi chủ sợ cũng đang ngó chừng hắn và trên tay ta Tinh Hải chi môn. Nhưng không biết Huyền Môn chi chủ có không lập tức phản hồi Thần Châu Hảo Thổ phương pháp. Lâm Phong ngồi ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh, tầm mắt ngắm nhìn bốn phía hư không, trong lòng cũng đang lặng lặng suy tư. Trong lúc nhất thời, thế cuộc rơi vào trong giằng co. Lâm Phong đích thân tới Linh Uyên Sơn mạch, đem thái cổ ma viên nhất tộc đều ngăn ở cửa nhà. Lâm Phong không được rời, thái cổ ma viên nhất tộc cũng không thoát thân được. Song phương cứ như vậy cùng thi triển thủ đoạn giằng co, đánh cho Linh Uyên Sơn mạch rộng lớn thiên địa hầu như hình thành một mảnh hủy diệt lĩnh vực, khiến cái khác nhân tộc cùng yêu tộc không dám tùy tiện tới gần. Mà Thái Hư Quan tại Huyền Hải trong cũng cùng Long tộc rơi vào áp chiến. Nhân tộc cao cấp nhất hai đại thế lực đều đã đi vào chiến cuộc. Trong nháy mắt, cái khác đại yêu môn nhộn nhịp bắt đầu rục dịch. Mà Long tộc cùng Viên tộc hai đại cường tộc đều phân biệt bị ngăn ở nhà mình cửa nhà, cũng để cho Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc các tu sĩ đi rất nhiều lo lắng. Từ trên xuống dưới, hai giới chiến tranh bắt đầu triệt để bạo phát, dần dần lan đến toàn bộ Thiên Nguyên đại thế giới. Theo Thiên Mị đại thánh dưới trướng cường giả Đào Ngột đại thánh cùng Thiên Lang đại thánh trước sau từ giới vực thông đạo đánh vào Thần Châu Hảo Thổ Nam Hoang chi địa, lọt vào Hoắc thị gia tộc là thứ nhất nhóm lần ngăn chặn. Cùng với đến tiếp sau Đại Tần Hoàng triều đón đánh, chiến hỏa lan đến mặt bắt đầu càng lúc càng lớn. Trải qua ngắn thăm dò cùng trinh sát sau khi, hai giới song phương chiến sự không ngừng thăng cấp. Đầu tiên là Đào Ngột nhất tộc chiếm tự thân tha thiết ước mơ, nguyên thuộc về Đại Tần Hoàng triều tất cả một mảnh lấm tinh cương mỏ, trắng trợn cướp đoạt, đồng thời liền lọt vào Đại Tần Hoàng triều Nam Minh Vương Thạch Tông Đường bao vây tiếu trừ. Thạch Tông Đường bị sau đó đã tìm đến Thiên Lang Đại Thánh đẩy lùi sau. Tin tức mới nhất là Tần Đế Thạch Vũ đã cùng Bất Hủ Long Thành ly khai thủ đô Tây Lăng Thành, thân phó Nam Hoang khu vực. Kim Bằng Đại Thánh dưới trướng Đại Yêu cũng từ khác một điều giới vực thông đạo tiến nhập Thần Châu Hảo Thổ Đông Hải khu vực. Đầu tiên liền cùng Đông Hải bên trên La Phù đảo tôn chỗ La Phù tiên đảo phát sinh va chạm. Thần Châu Hảo Thổ Thượng, Bắc Nhung Vương Đình, Tử Tiêu Đạo, Thông Thiên Kiếm Tông nhóm thế lực cũng đều hành động, có mục tiêu nhắm vào Thiên Hoang Rồng Lục, có thì nhắm vào một ít yêu tộc chiếm trung thiên thế giới cùng dị vực không gian, có các mục tiêu, có các mưu cầu. Đại chiến liên tràng triển khai. Ở phía sau, Thần Châu Hảo Thổ Thượng, có một mảnh gần như hoang vu, bị rất nhiều người quên thổ địa. Tại hiện nay, có vẻ gì thường bình tĩnh. Thế nhưng một ngày trạng vạng, tư không đột nhiên mở rộng. Một đầu thật lớn kim sĩ đại bằng điểu hiện ra thân hình. Hai con đen nhánh trong con ngươi chớp động băng lãnh yêu dị kim quang. Nhìn chăm chú vào phía dưới đại địa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01130. Di chỉ cũ địa mới gần sóng. Cả vùng đất, một tòa hùng vĩ trí cực minh mông sơn mạch, kỳ thực nguy nga, kéo nhìn vạn dặm, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Quần sơn trong lúc đó, ban đầu địa chôn nhất thanh tú chỗ, lúc này đã triệt để hoang phế. Chỉ ở dãy núi giữa mơ hồ có thể thấy được một mảnh phế tích đổ nát. Nhất làm người khác chú ý địa phương, còn là trong đó một tòa cao vót đỉnh núi, có một mặt sơn thể, chân núi có hai con điêu khắc mà thành chân to. Chỉ cần chỉ là bàn chân độ dày, liên tiếp cận 10 trượng độ cao. Thế nhưng bàn chân hướng về phía trước địa phương cũng đã đều hư hao, không còn nữa cũ mạo. Kia hai con đá núi điêu khắc mà thành chân to, ban đầu thuộc về một tòa Phật tượng. Một tòa do một cả mặt sơn thể điêu khắc mà thành thật lớn Phật tượng. Chỉ là hiện tại, Phật tượng đã qua bị hủy, chỉ còn lại có một ít hài cốt. Tựu như cùng ngày trước người ở Đăng Thịnh phi ngựa điểm hương chùa Miêu, hôm nay cũng chỉ còn lại tường đổ, một mảnh hoang vu. Ở đây đó là năm xưa Phật môn thánh địa Đại Lôi Mơ tự địa chỉ cũ chỗ. Ngày xưa vùng này thủy chung yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có trong thế tục người đến ở đây thương tiếc nhớ lại, còn nhất tâm nguyện tu chân giả có rất ít người đặt chân ở đây. Thỉnh thoảng có người đánh ở đây đi ngang qua, nhìn ngày trước Phật môn thánh địa rơi vào tình cảnh như thế, cũng tối đa than thở một tiếng. Năm xưa Đại Lôi Mơ tự vừa phá diệt sau khi, trái lại có không ít lòng mang may mắn người tới nơi này nếm thử chạm cơ duyên. Nhưng kết quả cuối cùng, cơ bản đều là thất vọng mà quay về. Mặc dù có thu hoạch, cũng nói không hơn bao lớn. Phần lớn đều là một ít vụn vặt rìa góc. Bởi vậy theo thời gian chuyển rời, đặt chân người ở đây càng ngày càng ít. Năm xưa Phật môn thánh địa cũng dần dần bắt đầu bị người quên lãng. Lúc này hai giới chiến tranh bạo phát, chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá cùng Đại Lôi Mơ tự lại không có quan hệ gì. Ở đây chỗ Thần Châu Hảo Thổ nội địa, địa mạch linh khí đã tan hết, khoáng sản tài nguyên cũng phần lớn đào móc không còn, không có gì yêu tục sẽ mạo hiểm vào sâu đi tới nơi này. Ngọn núi này mặt chỗ Đại Chu Hoàng Triều lãnh thổ một nước bên trong. Lúc này đây hai giới chiến tranh bạo phát, thẳng cho tới bây giờ, Đại Chu Hoàng Triều vẫn đang giữ vững khiêm tốn thái độ. Ngoại trừ trợ giúp La Phù Tiên Đảo thanh lý xâm nhập Đông Hải yêu tục bên ngoài, bản thân không có chủ động xuất kích trạng thái. Ban đêm, mặt trời về tây, nhưng vừa lúc đó thiên không đột nhiên mở rộng. Một đầu phảng phất núi cao kiểu cao thấp, mở rộng hai cánh che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu xuất hiện ở nơi này. Kia bàng bạc yêu lực khuyết tán ra, viễn siêu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Kim sắc linh vũ thượng càng là chớp động bá đạo tử sắc quang huy. Không cần cố ý phát lực, tử sắc lưu quang hiện lên chỗ tư không đều mơ hồ có chôn vùi dấu hiệu. Cái này kim sĩ đại bằng điểu, tự nhiên đó là kim sĩ đại bằng nhất tộc đương đại tộc chủ, kim bằng đại thánh. Hiện nay Thần Châu Hảo Thổ nhất làm người khác chú ý đại yêu một trong. Kim bằng đại thánh tung tích, một mực vì nhân tộc một đám cường giả quan tâm. Trước đây dưới chứng hắn cường giả tại Đông Hải giới vực thông đạo một đời cùng Đại Chu Hoàng Triều cùng với La Phù Tiên Đảo nhân tộc cường giả rằng co. Song phương đang đánh hừng hực khí thế, kim bằng đại thánh có ngắn hiện thân, nhưng hành tung thành mê gây nên tất cả nhân tộc cường giả độ cao coi trọng. Đó là Đại Chu bên ngoài thế lực cường giả, đều ở đây quan tâm Kim Bằng Đại Thánh đi về phía. Một ít vốn có đã chủ động xuất kích thế lực, thậm chí có làm thu về. Phòng ngừa Kim Bằng Đại Thánh tập kích nhà mình nội địa. Chu Đế Lương Bàn đã ở Thiên Kinh thành vận sức chờ phát động tùy thời phòng bị Kim Bằng Đại Thánh. Mọi người lo lắng cũng không phải là vô nghĩa. Kim Bằng Đại Thánh quả thực vào sâu Thần Châu hảo thổ nội bộ. Chỉ bất quá hắn nơi nào cũng không có đi. Lại hết lần này tới lần khác đi sớm đã là một mảnh hoang vô phế tích đại lôi mơ tự di chỉ. Hắn kim sĩ đại bằng điểu tại phi độn phương diện tốc độ. Cùng cảnh giới hạ hầu như có 102 toàn bộ yêu tục. Khó có người địch. Tốc độ đề thăng tới cực hạn. Cũng có thể sản sinh ẩn dấu hành tung hiệu quả. Khiến người ta khó có thể phát hiện. Nhưng hắn hiện tại dừng bước lại trốn ra hư không. Hàng lâm đại thiên thế giới. Tự nhiên rất dễ dàng liền bị người phát hiện. Dù sao hắn cái này tu vi trình độ đại yêu. Yêu lực ba đồng triển khai. Nếu không có đặc thù thủ đoạn ẩn dấu. Cự ly hơi gần cùng trình độ cường giả. Hơn phân nửa đều biết có điều phát hiện. Bất quá Kim Bằng Đại Thánh cũng không có quá mức lưu ý. Thần sắc hờ hứng nhìn Thiên Kinh thành phương hướng liếc mắt. Sau đó lại nhìn một chút Bạch Vân Sơn cùng Côn Lôn Sơn phương hướng. Tầm mắt lập tức thu hồi. Lần nữa rơi vào đại lôi mơ tự di chỉ thượng. Hắn đen nhánh trong con ngươi chớp động yêu dị kim quang. Rốt cuộc đời được Hảo Thiên Kính ly khai Thần Châu hảo thổ. Tuy rằng huyền môn chi chủ cường thế quật khởi. Ngoài bản hoàng ngoài dự liệu. Nhưng hắn mặc dù phải chạy về Thần Châu hảo thổ. Cũng cần thời gian. Liền xem thông thiên tại Linh Uyên Sơn bỏ được hạ bao lớn khí lực. Tuy rằng không phải là 10 phần nắm chặt. Nhưng thế gian không nên hoàn toàn việc. Hiện tại cơ hội đã cũng đủ tốt lắm. Kim Bằng Đại Thánh bỗng nhiên mở rộng bén nhọn thành móc trạng điểu mỏ. Từ đó dâng lên ra một đạo sáng sủa tử sắc hào quang. Tại giữa thiên địa lóe ra. Chỉ là tử sắc hào quang soi sáng chỗ. Tư không liền đang không ngừng vặn vẹo. Kia bàng bạc mà lại chấn động lực lượng. Không ngừng dung chuyển đại lôi mơ tự di chỉ chỗ thiên địa. Mà Kim Bằng Đại Thánh quanh người cánh chim thượng cũng nổi lên từng đạo tử sắc quang huy. Khủng bố U Đô Minh Hoa cùng kia thiên không trong tử sắc hào quang mơ hồ sản sinh tổng minh. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy kia chói mắt tử sắc hào quang trung tâm chính là một khối cốt cách. Cốt cách ánh sáng màu một mảnh hỗn độn mơ hồ, phảng phất nguyên thủy nhất vũ trụ hỗn độn thông thường. Cục xương này trong tản mát ra không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Mặc dù chỉ là một khối cốt đã ở lay động đến đại thiên thế giới. Hiện tại đừng nói là Kim Bằng Đại Thánh phủ cận nhân tộc cường giả, đó là toàn bộ Thần Châu hảo thổ nhân tộc đỉnh phong cường giả đều có thể cảm thụ được cục xương này tồn tại. Cũng vì chi chấn động. Tại Kim Bằng Đại Thánh vừa đột phá hư không hiện thân thời điểm, Đại Chu Hoàng Triều thủ đô Thiên Kinh thành nội liền bay ra một đạo tử kim quang huy. Bá đạo uy nghiêm, phảng phất chư thiên thần vương, chí cao chúa tể gặp thế. Đúng là Chu Đế Lương Bàn, cùng hắn điều khiển tạo hóa pháp bảo, Thái Hoàng Cung. Lương Bàn ngồi ở Thái Hoàng Cung trong long ỷ thượng, cảm thụ phương xa truyền đến chấn động cảm giác cao mày. Trong đồn đãi, Kim Bằng chiếm được một món cực kỳ thần bí gì bảo, khiến một đám mạt pháp chi cảnh đại yêu đều kiêng kỵ không ngớt. Mặc dù Kim Bằng bản thân vẫn chưa hết sơ kiếp, cũng không người tùy tiện đồng hắn. Hôm nay xem ra, bảo này sợ là cùng năm xưa Thiên Hải Đô có quan hệ. Hiện nay rất nhiều người đều đã quên mất. Nhưng Lương Bản cũng không có quên. Đám kia trong núi phế tích. Ngoại trừ là ngày trước Phật Môn Thánh Địa Đại Lôi Mơ Tử Di chỉ bên ngoài. Còn là lần trước hai giới trong chiến tranh. Song phương đất quyết chiến. Trận chiến ấy đánh cho kinh thiên động địa. U Hoàng Thiên Hải hung uy ngập trời, tuy rằng cuối cùng ngã xuống, lại đem toàn bộ nhân tộc thế lực đánh cho hầu như chặt đứt sống lưng, sau cùng chỉ có thể thu được một hồi thắng thảm. Khó có thể mở rộng chiến quả. Nhiều năm tích xúc, dần dần tái hiện năm xưa đang thịnh thời điểm tình cảnh Thái Hư Quan. Cũng bị U Hoàng Thiên Hải đánh một trận đánh thành nửa tàn. Lần trước hai giới trong chiến tranh, tựa như Nhãn Nam Lai, hung hăng. Huyền Lâm đạo tôn chờ hiện nay Thái Hư Quan cường giả, liền từ lâu là hợp đạo cảnh giới cường giả. Nhưng này lúc bọn họ lại khó có thể đứng hàng Thái Thượng Trường Lão Hội. Lúc đó Thái Hư Quan Thái Thượng Trường Lão Hội thấp nhất đều là đã bắt đầu lịch sơ kiếp cường giả. Liên thủ bày thượng cổ sau khi cường đại nhất Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại Trận, quyết chiến Vũ Hoàng Thiên Hải, kết quả tử thương hơn phân nửa. Lúc đảm nhiệm quan chủ Thái Nhất Đạo Tôn khống chế Hạo Thiên Kính tham chiến, song song trọng thương. Trận chiến ấy sau khi Thái Hư Quan phục hưng chi thế gián đoạn, Đại Lôi Mơ Tử tức thì bị triệt để chặt đứt tông môn số mệnh, suýt nữa diệt môn. Lúc này mới có về sau diệt Phật chi chiến. Bằng không Thái Hư Quan không toàn lực xuất thủ dưới tình huống, toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc thiết lực toàn bộ chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể công phá Đại Lôi Mơ Tử. Đối với hiện tại tu vi hơi thấp vãn bối tu sĩ mà nói, U Hoàng Thiên Hải đã chỉ là một dần dần tiêu tán với lịch sử trong danh từ, một cách đơn thuần ký hiệu. Nhưng đối với Chu Đế Lương bản vị trí này thượng nhân tới nói, bất kỳ cùng U Hoàng Thiên Hải có quan hệ đồ vật đều đáng giá coi trọng. Kim Bằng Đại Thánh đột nhiên đi trước Đại Lôi Mơ Tử, loại này cử động khác thường, lập tức gây nên Lương Bàn coi trọng. Ngoại trừ Lương Bàn bên ngoài, đó là xa tại Nam Hoang cùng Chư Kiền Đại Thánh, Thiên Lang Đại Thánh rằng co Tần Đế Thạch Vũ. Phát hiện dị động sau khi cũng âm thầm nhíu mày. Thái Hư Quan lưu thủ cường giả trong Huyền Nhất Đạo Tôn cùng Thái Thượng Phá Trận Tổ cùng Hư Không Mơ Dương trong tòa trấn Thiên Hoang Rồng Lục Thái Hoa Sơn. Lưu thủ Thần Châu Hảo Thổ Bạch Vân Sơn Quan Chủ Nhãn Nam Lai thì hóa thành một đạo bạch sắc mây trôi thẳng đến Đại Lôi Mơ Tử di chỉ phương hướng. Tuy rằng đó là Đại Chu Hoàng Triều mặt đất, nhưng chuyện liên quan đến Vũ Hoàng Thiên Hải, Nhãn Nam Lai cũng vô pháp hờ hứng coi chi. Thế lực khác nhân tộc cường giả, mặc dù không có trực tiếp chạy tới Đại Lôi Mơ Tử, nhưng là đều hướng về cái hướng kia tụ tập sửa. Đối với mình trở thành Thần Châu Hảo Thổ trung tâm tiêu điểm, Kim Bằng Đại Thánh lòng biết rõ, nhưng hắn thần sắc không có biến hóa chút nào. Bình tĩnh nhìn Đại Lôi Mơ Tử bầu trời trôi nổi, tỏa ra tử sắc quang huy, soi sáng thiên địa kia một khối cốt cách. Chỉ thấy kia một khối cốt cách dần dần bắt đầu nhỏ đi, không ngừng co lại. Cốt cách áp xúc đến rồi cực hạn, thì dường như chỉ còn lại có một cái điểm đen nhỏ, như bụi bặm thông thường. Thế nhưng xung quanh tử sắc quang huy càng phát ra sáng sủa. Sau một khắc, đã thu nhỏ lại đến rồi cực hạn điểm đen, âm âm hướng về chu vi mở rộng, hóa thành một cái lớn vô cùng hắc động, bao phủ tứ phương thiên không, che đậy tại Đại Lôi Mơ Tử di chỉ phía trên. Xung quanh trong thiên địa toàn bộ đều ở đây bị hắc động kia không ngừng cắn nuốt. Thiên không dần dần tiêu thất, bầu trời chỉ còn một mảnh hắc ám. Phía dưới cả vùng đất dãy núi cây cỏ đều ở đây nghiền nát. Sau đó đại lượng mảnh nhỏ trôi nổi bay lên, hướng về phía trên hắc động bay đi, bị hút vào trong đó. Tại nơi trong hắc động, mơ hồ cũng có tử sắc ánh sáng lưu chuyển, đen tối mà lại thâm sâu chìm. Xa không bằng vừa rồi khối kia cốt cách, còn có Kim Bằng Đại Thánh trên người quang huy tới sáng sủa chói mắt. Thế nhưng đối mặt kia tử sắc ánh sáng, đó là Kim Bằng Đại Thánh hiện nay tu vi thực lực, cũng sinh lòng một cổ quỳ bái xung động, chấn động hắn tâm linh. Phương xa chân trời, thiên không phá vỡ, một người cao lớn bóng người xuất hiện, mặc một thân áo giáp, diện mục ngũ quan đang cùng Lâm Phong bản thân nhất trí, cũng hắn chiến thần phân thân. Ta đây trước khi có thể quả thực thật không ngờ. Lâm Phong nhìn chăm chú vào kia phảng phất thôn thiên phệ địa thật lớn hắc động, hơi hơi nhíu mày. Kim Bằng, ngươi thật đúng là cho mọi người một kinh hỉ. Kim Bằng Đại Thánh có điều phát hiện, lạnh như băng hai tròng mắt nhìn Lâm Phong chiến thần phân thân liếc mắt, không nhiều lắm nói nhảm, hai cánh rung lên, liền hướng về hắc động kia bay đi. Cũng trong lúc đó, bá đạo uy nghiêm tử kim quang huy cùng mở mịt to lớn bạch sắc mây trôi đã ở trong thiên địa xuất hiện.